Két Đông Húc lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Lần này, mục tiêu của hắn đã vô cùng rõ ràng, đó chính là làm sao để áp chế Ngân Giáp Cương, từ đó dùng thần thức của mình đánh vào nó, khắc họa sinh ấn bằng tinh huyết. Tuy nhiên, hắn tự biết thực lực của mình hiện tại không thể làm được điều đó, và trấn thi ấn phù cũng không thể phát huy hết hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn. Mục tiêu đã rõ ràng, Két Đông Húc tiếp tục suy nghĩ, từng bước loại trừ những khả năng. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở đầu Đồng Giáp Cương. Sau đó, đôi mắt hắn sáng lên và đột nhiên bật cười lớn. Trong tiếng cười của hắn, đầu Đồng Giáp Cương rời khỏi thung lũng. Chẳng mấy chốc, đầu Đồng Giáp Cương này đã dẫn theo một con Đồng Giáp Cương khác. Lần này, Két Đông Húc không dùng trấn thi ấn phù nữa, mà để đầu Đồng Giáp Cương trước đó đột một ôm chặt lấy con Đồng Giáp Cương mới. Còn hắn thì nhanh chóng tiến lên, dùng máu tươi hướng thần trí của nó mà đánh vào sinh ấn. Cứ như vậy, sắc mặt Két Đông Húc ngày càng trở nên trắng xám, trong khi thung lũng xung quanh hắn số lượng Đồng Giáp Cương ngày càng nhiều, không khí nặng nề đầy mùi tử sát chi khí, cương thi rậm rạp khắp nơi. Két Đông Húc không khỏi cảm thấy lạnh gáy, tự hỏi bản thân liệu mình có đang vô tình biến thành nơi tập trung của lũ cương thi. Ngay dần sáng, Két Đông Húc vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm mặt, nằm yên trên ghế mây, không muốn nhúc nhích. Ngày hôm qua và buổi tối, Két Đông Húc đã dùng máu tươi không ngừng khắc họa sinh ấn và đã thành công khống chế 7749 đầu Đồng Giáp Cương. Mặc dù máu tươi hắn dùng không phải là tinh huyết, càng không phải là bản mệnh tinh huyết, nhưng lượng máu lớn bị tiêu hao cộng với thời gian khắc họa sinh ấn và pháp lực hao tổn khiến cho Két Đông Húc cảm thấy thân thể yếu ớt chưa từng có, giống như bị bệnh nặng. Tuy nhiên, nhờ có những Đồng Giáp Cương này, Két Đông Húc cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Vì vậy, dù cơ thể có suy yếu nhưng tâm trạng hắn lại khá tốt. Sau khi nghỉ ngơi trên ghế mây hơn nửa ngày, Két Đông Húc mạnh mẽ đứng dậy, quyết định tự mình luyện chế đan dược. Hắn chuẩn bị luyện chế bồi nguyên khí huyết đan. Bồi nguyên khí huyết đan có thể coi là phiên bản nâng cấp của ấy khí bồi nguyên đan mà Két Đông Húc từng luyện chế. Với vị thuốc chính là huyết vân huyền thảo, có tác dụng bổ sung và tăng tiến pháp lực cho các thuật sĩ từ long hồ cảnh trở xuống. Thậm chí ngay cả long hồ cảnh thuật sĩ sử dụng bồi nguyên khí huyết đan cũng sẽ có hiệu quả nhất định. Có thể thấy, viên đan dược này rất quý giá. Nếu như trước đây ở Bạch Vân Sơn, do linh dược quý hiếm, Két Đông Húc phải rất cẩn thận trong việc luyện chế các đan dược, nhưng hiện tại hắn lại không có chút gánh nặng nào trong lòng. Vài ngày trước, hắn đã đem linh thảo và linh dược ra rèn luyện thành thuốc uống mỗi ngày, thậm chí đôi khi còn trực tiếp sử dụng, thực sự có thể coi là lãng phí. Bây giờ mà cố ý luyện chế đan dược để sử dụng, quả thực là một hành động vô cùng tiết kiệm và hiệu quả. Bồi nguyên khí huyết đan không phải dễ dàng luyện chế, nhưng may mắn thay, tu vi của Két Đông Húc đã đạt đến luyện khí cảnh giới viên mãn. Những ngày qua, hắn không ngừng luyện tập thần niệm, hơn nữa không có gánh nặng trong lòng. Vì vậy, mặc dù ban đầu hắn luyện hỏng một lò, nhưng lần thứ hai đã thành công. Sau khi phục dụng một ít bồi nguyên khí huyết đan để khôi phục pháp lực và tinh lực, Két Đông Húc lại tiếp tục khống chế Đồng Giáp Cương. Mấy ngày sau, Két Đông Húc đã tập hợp được 150 đầu Đồng Giáp Cương trong thung lũng, và từ đó không có Đồng Giáp Cương mới xuất hiện. Tuy nhiên, dù chỉ có vậy, con số này cũng khiến Két Đông Húc không khỏi giật mình. Phải biết rằng 150 đầu Đồng Giáp Cương tương đương với 150 thuật sĩ luyện khí 9 tầng, vậy mà tất cả chúng đồng loạt xuất hiện, lại còn vây quanh và tấn công, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Két Đông Húc rùng mình. Thành bại trong lần hành động này, hy vọng những Đồng Giáp Cương có thể làm hao tổn pháp lực của Ngân Giáp Cương, để ta có thể nhân lúc hỗn loạn mà tiến vào, Két Đông Húc âm thầm nghĩ. Qua vài ngày nữa, Két Đông Húc đã điều chỉnh tình trạng của mình đến mức tốt nhất, đồng thời đã thuần thục việc điều khiển những Đồng Giáp Cương. Lúc này, hắn mới ra lệnh cho một đầu Đồng Giáp Cương đi đến phế tích ngọn núi, dẫn Ngân Giáp Cương đến đây. Phế tích ngọn núi có hai đầu Ngân Giáp Cương, Két Đông Húc tự nhiên không dám trực tiếp tấn công Ngân Giáp Cương ngay tại đó. Không lâu sau khi Đồng Giáp Cương tiến đến, Két Đông Húc cảm nhận được một khí tức quen thuộc và mạnh mẽ đang từ xa tiếp cận. Tiếp theo, rất nhanh, hắn thấy một đám mây mù màu đen quen thuộc từ trên trời bay đến, một cái đầu to dữ tợn từ trong mây mù đó thò ra. Liếc nhìn xung quanh, Két Đông Húc liền dùng tử khí để che giấu bản thân, rồi nhanh chóng lẩn trốn. Không lâu sau, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cưỡi mây mù bay đến trên thung lũng. Nó nhìn xuống những Đồng Giáp Cương dày đặc dưới đất, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tuy nhiên, sự thông minh của nó có hạn, hơn nữa những Đồng Giáp Cương từ trước đến nay luôn sợ hãi nó, vì vậy nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ thu lại mây mù và hạ xuống đất. Ngay khi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương vừa chạm đất, những Đồng Giáp Cương lập tức ùa lên tấn công nó. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương hiển nhiên không ngờ rằng những Đồng Giáp Cương vốn luôn sợ hãi nó lại đột một tấn công mình, bất ngờ bị một số Đồng Giáp Cương tóm lấy cắn vài cái. Tuy nhiên, với da dày thịt cứng của mình, những đòn tấn công của Đồng Giáp Cương đối với cá sấu lớn Ngân Giáp Cương chẳng khác nào những con kiến cắn vài cái. hoàn toàn không gây tổn thương gì cho nó. Tuy vậy, những hành động này đã khiến cá sấu lớn Ngân Giáp Cương tức giận. Trong chớp mắt, nó gầm lên một tiếng, lao vào đám đồng giáp cương, há miệng cắn, tay vung lên kéo chúng. Những đồng giáp cương trong mắt cá Đông Húc, dù mới còn đều có thân hình cứng rắn như tường đồng bách sắt, với chiếc răng nhọn và móng vuốt sắc bén của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cùng với sức mạnh vượt trội, nhưng chúng lại như đất nặng. Một khi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cắn xuống, chỉ cần một cái cắn là có thể trực tiếp xé rách cánh tay của đồng giáp cương, thậm chí dễ dàng kéo chúng ra làm hai, làm đổ đầy đất đen kịt những thi thể tanh hôi. Cảnh tượng này khiến cá Đông Húc sợ hãi đến mức phải dùng mình, đồng thời trong bụng hắn lại cảm thấy khó chịu. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương ở trong đội ngũ đồng giáp cương đánh nhào tứ tung, nơi nó đi qua xác chết vương vãi khắp nơi, tay chân bị xé nát bay tán loạn. May mắn thay, vì tất cả đều là cương thi, chúng không biết sợ hãi và đối với nỗi đau của cơ thể cũng rất trì độ. Mặc dù bị cá sấu lớn Ngân Giáp Cương giết chết, thân thể bị xé rách, nhưng từng con vẫn kiên cường dũng cảm xông lên. Dù thân thể đã gãy tay gãy chân vẫn không ngừng lao vào, nhiều con trong số đó dù đã gãy tay gãy chân vẫn quên mình chiến đấu, lao lên như không biết mệt mỏi. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cũng không thèm kiêng dè, dù bị một đám cường thi cấp thấp vây công, nó vẫn chút giận lên đầu chúng, không chút né tránh và quyết chiến với chúng đến cùng. Có câu nói kiến đông cắn chết voi, quả đúng là như vậy. Mặc dù đồng giáp cương thực lực kém xa so với cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, nhưng khi 150 đầu đồng giáp cương tụ tập lại với nhau, hơn nữa mỗi con đều không sợ chết, thì sức mạnh kết hợp lại vẫn rất đáng sợ. Dù chúng không thể gây ra tổn thương gì đáng kể cho cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, thậm chí không thể để lại dấu vết nào trên lớp giáp bạc của nó, nhưng trong trận chiến ác liệt, sức lực của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cũng bị hao mòn không ít. Dần dần, cá Đông Húc nhận thấy khí tức tử sát trên người cá sấu lớn Ngân Giáp Cương đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí có lúc nó không thể phân tách đồng giáp cương thành hai nửa, động tác cũng trở nên chậm chạp khó khăn. Tuy nhiên, cá Đông Húc vẫn không dám hành động vội vàng. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, và cơ hội này chỉ có một lần, nếu thất bại thì không thể có lần thứ hai. Cuối cùng, hầu như tất cả đồng giáp cương không phải là bị hoàn toàn tách rời, mà là không thể hành động nữa. Còn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trên người có khí tử sát nhạt, không khác gì đồng giáp cương, nhưng động tác của nó cũng trở nên chậm chạp hơn. Thỉnh thoảng, nó há miệng to phun ra khí thi, ẩn mình trong bóng tối. Lúc này, cá Đông Húc giống như một con báo săn bỗng nhìn lao ra ngoài. Một tay hắn cầm chấn đi ấn phù, dán mạnh vào hai mắt cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, giống như hai chiếc đèn ngâm nước. Trong nháy mắt, hắn thôi thúc phù chú. Với cấp bậc của con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương này, cá Đông Húc không dám mong có thể chấn áp được nó, vì nếu vừa mới dán lên, chắc chắn sẽ bị âm khí tử sát trên người nó vọt tới làm tan thành cho bụi. Tuy nhiên, hiện tại âm khí tử sát trong cơ thể con cá sấu này đã tiêu hao phần lớn, khiến nó trở nên chậm chạp. Chỉ sau một hồi, chấn thi ấn phù đã dán lên thân thể nó, khiến nó cứng đờ, có dấu hiệu bị áp chế. Cơ hội này thoáng qua, cá Đông Húc thấy vậy nào dám chần chừ, lập tức không tiếc tinh huyết vẽ ra sinh ấn, đột ngột đánh vào thần thức của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Khi sinh ấn vừa đánh vào, chấn thi ấn phù đã hóa thành cho bụi. Lúc này, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương giống như bị chọc giận, há miệng định táp vào cá Đông Húc. Cá Đông Húc thấy thế liền lập tức lùi lại, đồng thời thần niệm hơi động, học theo trong TV, hét lên một tiếng lạnh lùng uy phong lẫm liệt, nhiệt xúc còn không ngã xuống. Cá Đông Húc lạnh lùng hô một tiếng, lập tức trong thần thức của hắn sinh ấn phát ra một luồng sinh khí nồng nặc, giống như ngọn lửa bùng lên trong đầu cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, dường như muốn thiêu cháy toàn bộ thần trí của nó. Thần thức này đối với cá sấu lớn Ngân Giáp Cương tự như linh hồn của con người, giống như thể của một sinh vật sống vậy. Cá Đông Húc lúc này mạnh mẽ áp đặt vào thần thức của nó, đồng thời sử dụng sức mạnh bản nguyên của chính mình, lại vẽ sinh ấn bằng tinh huyết, tạo thành một cơ quan giống như quả mìn hẹn giờ, chờ thời điểm phát động. Khi sinh ấn phát huy uy lực, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương lập tức cảm thấy linh hồn nó rung động mạnh mẽ, gần như không kịp nghĩ ngợi, nó lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, đôi mắt to đầy tro tàn nhìn về phía cá Đông Húc với vẻ mặt đầy mong đợi và cầu khẩn. Cá Đông Húc thấy cảnh tượng này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Khi cơn thở ra, hắn mới nhận ra quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cuối cùng, hắn đã thành công. Tuy nhiên, nếu tình cảnh này bị những người luyện thi thuật sĩ nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ choáng váng đến mức không thể tin nổi. Một thuật sĩ luyện khí cảnh, một người chưa từng học qua luyện thi thuật, vậy mà lại dùng pháp ấn tự chế để khống chế một đầu Ngân Giáp Cương, và còn là một đầu trung cấp Ngân Giáp Cương, hơn nữa còn bảo vệ được thần trí của nó. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đầy trào phúng đối với những nhân sĩ chuyên nghiệp như bọn họ, giống như những nhân sĩ chuyên nghiệp bản thân này đối mặt với một đầu Ngân Giáp Cương trung giai, trừ khi họ sở hữu một bí truyền pháp ấn vô cùng lợi hại và tu vi của bản thân mạnh mẽ hơn Ngân Giáp Cương rất nhiều, thì mới có thể khống chế được một đầu ngân giáp cương và giữ lại thần trí của nó. Nếu không, chỉ là những kẻ si mê, mơ mộng hão huyền mà thôi. Còn như Cát Đông Húc, dù chỉ ở luyện khí kỳ, nhưng hắn đã dựa vào chính tay mình sáng tạo ra pháp ấn để khống chế một đầu ngân giáp cương trung giai. Từ xưa đến nay, trong giới luyện thi, có lẽ chỉ mình hắn làm được điều này. Cát Đông Húc tự nhiên không biết rằng, vô tình, hắn đã sáng tạo ra một kỳ tích chưa từng có, một thành tựu vĩ đại. Sau khi thở vào nhẹ nhõm, hắn liền ra lệnh cho cá sấu lớn ngân giáp cương làm sạch khu vực. Con ngân giáp cương đã từng truy đuổi hắn đến nỗi hắn phải trốn chạy trong rừng, nay lập tức ngoan ngoãn tuân lệnh, di chuyển từng bộ thi thể cương thi ra khỏi sơn cốc và chôn cất cẩn thận. Không chỉ vậy, nó còn thi pháp dùng nước từ đầm lầy bẩn thỉu để lau dọn chiến trường, xông lên vài lần. Trong khi cá sấu lớn ngân giáp cương đang dọn dẹp chiến trường, Cát Đông Húc ngước mắt nhìn về phía phế tích ngọn núi. Nếu còn một đầu giao long ngân giáp cương nữa, hắn sẽ thu phục nó sau. Chỉ khi hoàn thành việc đó, hắn mới có thể an tâm, không còn gặp nguy hiểm trong bí cảnh này, và từ đó mới có thể dốc toàn lực để đột phá long hộ cảnh. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng không vội vàng. Một lúc trước, hắn đã tổn hao không ít tinh huyết, hiện tại cũng không phải trong trạng thái tốt nhất. Trận chiến với ngân giáp cương trước đó đã tiêu hao rất nhiều sức lực, càng làm cho hắn cảm thấy mình không còn ở trong tình trạng cao nhất để thu phục giao long ngân giáp cương. Cùng ngày, sau khi thu dọn chiến trường với ngân giáp cương, Cát Đông Húc đã đưa nó về luyện thi hàn đàm. Nó cần phải hấp thu âm sát tử khí ở đó để có thể hồi phục và đạt đến trạng thái đỉnh cao một lần nữa. Sau vài ngày, vào một buổi tối, Cát Đông Húc ngồi bên đầm nước, ngẩn người nhìn bầu trời đêm. Bởi vì hôm nay là 30 Tết, lẽ ra hắn phải ở nhà sum vầy với cha mẹ trong ngày Tết, nhưng giờ đây chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời đêm xa xăm, lòng tràn đầy nhớ nhung về gia đình. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng lên, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Bởi vì sinh ấn chính là do tinh huyết của hắn tạo thành, lại còn được in vào trong thần thức của ngân giáp cương, nên hắn và con cá sấu lớn ngân giáp cương có thể giao lưu qua thần niệm. Thậm chí chỉ cần Cát Đông Húc đồng ý, hắn có thể biết được mỗi hành động của con ngân giáp cương bất cứ lúc nào. Mới vừa rồi, con ngân giáp cương đã truyền tin cho hắn, báo rằng nó đã hồi phục hoàn toàn thi lực. Do đó, đêm nay chính là thời điểm hắn phải hành động để thu phục giao long ngân giáp cương. Rất nhanh, thân ảnh Cát Đông Húc biến mất trong thung lũng. Không lâu sau, hắn đã xuất hiện tại phế tích trên ngọn núi. Đến phế tích ngọn núi phía sau, Cát Đông Húc vẫn cẩn thận giấu kín hơi thở của mình, từng bước đi nhẹ nhàng xuyên qua thiên thi cung, tiến đến luyện thi điện. Sau đó, hắn ẩn mình ở một đoạn tường đổ phía sau luyện thi điện, gần khu vực hàn đàm. Trong ánh trăng mờ, Cát Đông Húc nhìn thấy giao long vốn đang đắm chìm trong hàn đàm giờ đây đã bò ra ngoài, đối diện với bầu trời đêm, phun ra hàn khí âm sát, tựa hồ đang tu luyện. Ngày đó, giao long chìm trong hàn đàm, Cát Đông Húc sợ gây sự chú ý của nó nên không quan sát kỹ càng, chỉ lờ mờ nhận ra đó là một con giao long theo truyền thuyết. Giờ đây dưới ánh sao, hắn mới nhìn rõ ràng. Khi nhìn rõ hình dáng, dù Cát Đông Húc vốn có tâm trí sắt đá, cũng không khỏi cảm thấy một chút chột dạ. Chỉ thấy dưới bầu trời sao, giao long này dài gấp 3-4 lần con cá sấu lớn ngân giáp cương, thân thể thô to như thùng nước, toàn thân phủ đầy vảy giống như tiền đồng. Những vảy này dưới ánh sao lóe lên ánh sáng bạc lạnh lùng. Dưới thân nó là 4 chân, mỗi chân có tới 5 móng vuốt, đầu to hơn bóng rổ, trên đầu mọc 2 cái mào gà nhô ra. Thân thể khổng lồ như vậy, lại thêm những móng vuốt sắc bén, Cát Đông Húc không khó tưởng tượng, dù chỉ bị thân thể nó quét qua hoặc bị móng vuốt của nó bắt được, thì có lẽ hắn không chết cũng sẽ bị lột ra. Tuy nhiên, để rời khỏi bí cảnh, Cát Đông Húc chỉ có thể mạnh mẽ đè nén sự lo lắng trong lòng, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại. Sau đó, hắn ra lệnh cho con cá sấu lớn ngân giáp cương vốn đang bò bên bờ hàn đảm. Nhận được mệnh lệnh, cá sấu lớn ngân giáp cương lập tức lao về phía giao long ngân giáp cương, bốn móng vuốt mạnh mẽ bám chặt lấy thân thể to lớn của giao long ngân giáp cương như ôm lấy một chiếc thùng nước. Miệng nó há rộng, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, đột ngột cắn xuống cổ giao long ngân giáp cương. Giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương đã sống hòa bình bên nhau suốt bao nhiêu năm, hơn nữa hai bên còn giúp đỡ nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế giao long ngân giáp cương không ngờ rằng cá sấu lớn ngân giáp cương lại đột ngột tấn công mình. Không kịp phòng bị, giao long ngân giáp cương bị cá sấu lớn ngân giáp cương đè chặt, cổ bị miệng rộng của nó cắn lấy. Lập tức giao long ngân giáp cương nổi giận, vùng mạnh đuôi, dùng bốn móng vuốt siết chặt lấy thân thể cá sấu lớn ngân giáp cương, rồi mạnh mẽ kéo ra. Một tiếng bùng vang lên thật lớn, khiến cả mặt đất rung chuyển. Đuôi của giao long ngân giáp cương nện mạnh vào lưng cá sấu lớn ngân giáp cương. Mặc dù bộ giáp bạc của cá sấu lớn ngân giáp cương có thể chống lại hàng trăm đòn tấn công của đồng giáp cương mà không hề hấn gì, nhưng cú quật mạnh của giao long ngân giáp cương khiến không chỉ bộ giáp bị lõm xuống mà còn bị đánh vỡ một mảng, lộ ra bên trong là một mảng thịt đen và hôi thối. Tuy vậy, cá sấu lớn ngân giáp cường không phản kháng mà chỉ càng siết chặt giao long ngân giáp cường, không chịu buông tay. Giao long ngân giáp cường thấy cá sấu lớn ngân giáp cường không buông chảo vào miệng, liền lần nữa vùng đuôi chuẩn bị tiếp tục tấn công. Lúc này, dưới bầu trời đêm, một bóng đen như quái vật mờ ảo nhanh chóng lao tới, xuất hiện ngay trên đầu giao long ngân giáp cường, bóng lớn gấp đôi so với cái đầu của nó. Một luồng khí nồng nặc mang theo hơi thở dương cương và sức sống mạnh mẽ sộc vào mũi, giao long ngân giáp cương trong lòng không khỏi cả kinh. Nó vội vàng ngẩng đầu lên, khi vừa nhấc đầu lên cảm thấy trán mắt lạnh, khiến thần trí của nó đột nhiên hơi ngưng lại. Trong khoảnh khắc, một vệt huyết quang đỏ tươi như điện quang với tốc độ cực nhanh lao thẳng xuống gáy của nó. Huyết quang ấy trực tiếp khiến thần thức của nó bị tê liệt, như một hạt giống cắm sâu vào trong óc, bén rễ và phát triển. Chờ đến khi giao long ngân giáp cương cảm nhận được sự khác thường, nó liền vội vã nâng đuôi lên, nhưng không quật lại như thường lệ mà chuyển hướng về phía con người đứng trên đỉnh đầu nó. Đột nhiên, luồng khí dương cương mang theo sức sống và huyết quang như lửa nhảy lên trong biển ý thức của nó, thiêu đốt và khiến mọi thứ xung quanh bị tàn phá. Hắc ám thần thức của nó nhanh chóng bị tiêu diệt, biến thành một làn khói đen mất hút trong không gian. Nhiệt xúc còn không ngã xuống, một thanh âm đầy uy nghiêm vang vọng trong biển ý thức của giao long ngân giáp cương. Giao long ngân giáp cương do dự một chút rồi từ từ cúi đầu xuống, đuôi cũng từ từ hạ xuống đất. Đôi mắt xám to lớn và sắc bén của nó nhìn về phía Cát Đông Húc, tràn ngập sự kính nể và cầu xin tha thứ. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn từ trên không trung bay xuống đất, vườn quanh giao long ngân giáp cương hai vòng nhìn nó. Cát Đông Húc không khỏi tán thưởng, đồng thời trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu và tự hào. Đây chính là một con giao long, dù là cương thi nhưng cũng là một con giao long đã được luyện hóa, bây giờ lại bị chính tay hắn thu phục. Sau khi vòng quanh quan sát con giao long ngân giáp cương hai vòng, Cát Đông Húc lúc này mới nhìn về phía cá sấu lớn ngân giáp cương đang mong đợi, như thể đang chờ được khen thưởng, không khỏi cảm thấy sững sờ và có chút ngại ngùng. Sững sờ là vì hắn không thể ngờ rằng cương thi cũng có thể có một mặt nhân tính hóa như vậy, còn ngượng ngùng là con cá sấu lớn ngân giáp cương đã giúp hắn thu phục con giao long ngân giáp cương, nhưng giờ đây phần lưng của nó đầy máu thịt bết lại và hắn lại không thể khen thưởng nó một chút nào, thật sự là khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hừm, làm rất tốt, đi trước chữa thương đi. Cuối cùng, Cát Đông Húc chỉ có thể mặt dày gật đầu với con cá sấu lớn ngân giáp cương, vỗ nhẹ lên đầu nó và nói. Cá sấu lớn ngân giáp cương được Cát Đông Húc khích lệ, lập tức vẫy đuôi đầy đắc ý bò lại gần luyện thi Hàn Đàm, sau đó chỉnh lại thân thể rồi chìm vào. Còn lại trong luyện thi điện giờ chỉ có một người và con giao long ngân giáp cương. Dưới ánh đêm tối, không gian vẫn có chút quái dị, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cát Đông Húc nhìn con giao long ngân giáp cương, từ khi tiến vào bí cảnh đến giờ hắn vẫn căng thẳng, nhưng giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy an toàn. Trong bí cảnh này, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào đối với mình. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc bắt đầu dùng thần niệm giao lưu với giao long ngân giáp cương. Hắn muốn thông qua con ngân giáp cương này để hiểu rõ về Thiên Thi Tông cũng như bí cảnh của nó. Điều quan trọng nhất là tìm ra phương pháp thoát ra. Tuy nhiên, đó chỉ là mơ mộng. Một con cương thi chắc chắn không thể biết được những bí mật như vậy. Quả nhiên, như Cát Đông Húc đã dự liệu, giao long ngân giáp cương không những không biết cách thoát ra, mà ngay cả lý do tại sao nó lại xuất hiện ở đây cũng không rõ. Theo những gì nó biết, nó chỉ đơn giản là sống ở trong luyện thi Hàn Đàm này, còn ngọn núi này chỉ là một vùng phế tích. Tuy nhiên, trong bí cảnh lúc đó vẫn còn một số sinh vật sống. Sau này khi Hàn Đàm và các hồ nước khác dần dần khiến những cương thi trong đó tỉnh lại, chúng bắt đầu tan phá và hút hết máu của những sinh vật trong khu rừng. Cả khu rừng trở thành một nơi chết chóc. Sau đó, một số người đã tiến vào bí cảnh này, nhưng hầu hết đều bị phát hiện và hút khô máu. Cát Đông Húc qua thần niệm giao lưu đã hiểu rõ những sự việc này. Hắn nhìn giao long ngân giáp cương thật lâu, không nói gì. Rõ ràng, những người sau này tiến vào bí cảnh chính là những kỷ môn thuật sĩ từ nước Hoa. Còn giao long ngân giáp cương, không biết lý do tại sao mình lại ở đây. Cát Đông Húc suy đoán, có lẽ năm xưa nó cùng với cá sấu lớn ngân giáp cương cùng một nhóm cương thi bị người của Thiên Thi Tông giết sạch hoặc bị phát hiện ở đâu đó, sau đó bị mang về Thiên Thi Tông và thả vào luyện thi Hàn Đàm để luyện hóa. Năm đó, Thiên Thi Tông gặp phải biến cố, mọi vật có giá trị đều bị đoạt lấy sạch sẽ. Tuy nhiên, những vật này vẫn còn được lưu lại trong luyện thi Hàn Đàm, nơi có những cương thi không biết vì sao lại được giữ lại ở đó. Có thể là vì những người đó không có hứng thú với cương thi, hoặc cũng có thể bọn họ đang chờ đợi để thu thập chúng sau khi quá trình luyện thi kết thúc. Nhưng không ngờ, một biến cố xảy ra, hoặc có thể là thông đạo kết nối với ngoại giới đã thay đổi, khiến cho những người trong động thiên phúc địa không thể trở lại. Những cương thi này ở lại trong khu vực được thiên nhiên bảo vệ, trải qua nhiều năm tháng, dần dần hình thành thần thức và tiến hóa. Tuy nhiên, theo ghi chép trong Thái Âm Luyện Thi Thuật, cương thi nếu không phải có điều kiện tiên thiên cực kỳ tốt thì gần như không thể tự tiến hóa lên đến giai đoạn ngân giáp cương. Đồng giáp cương chính là cực hạn của chúng, trừ khi dùng những bí pháp đặc biệt để rèn luyện. Do đó, có thể suy đoán rằng cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương có thể ban đầu là những yêu thú mạnh mẽ, sau đó bị đưa vào luyện thi, từ đó mới tiến hóa thành ngân giáp cương. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều là chuyện đã qua. Dù lý do là gì đi chăng nữa, đối với các đồng húc mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn chỉ quan tâm đến con đường phía trước. Vì thế, các đồng húc chỉ thoáng suy đoán rồi tiếp tục đuổi giao long ngân giáp cương quay lại luyện thi hàn đàm. Sau khi đã sai khiến giao long ngân giáp cương quay về luyện thi hàn đàm, các đồng húc tiếp tục bắt đầu tìm kiếm trong mảnh phế tích này. Hắn chăm chú quan sát, cố gắng tìm xem có vật gì không thể bỏ sót. Trước đây, vì có sự hiện diện của cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương, hắn chỉ lo sợ sẽ kinh động chúng, nên chỉ dám cẩn thận tỉ mỉ lục soát qua loa một lần, không dám động vào nhiều nơi. Này, khi đã là người thống trị bí cảnh này, hắn tự nhiên không còn phải dè dặt nữa. Các đồng húc tập trung tìm kiếm khu vực trọng điểm, tự nhiên là đỉnh ngọn núi phế tích. Tuy nhiên, rõ ràng thiên thì tông năm xưa đã bị cướp đoạt đến mức rất triệt để. Các đồng húc kiên trì tìm kiếm khu vực này nhiều lần, nhưng ngoài việc phát hiện được vài nhiếp hồn linh cấp thấp, không có gì quan trọng hơn. Dù vậy, các đồng húc không từ bỏ, hắn tiếp tục phát huy tinh thần lực của mình, gọi cá sấu lớn ngân giáp cương và gia long ngân giáp cương từ luyện thi hàn đàm ra, sau đó lệnh cho chúng tụ tập một lượng lớn thiết giáp cương. Các đồng húc ra lệnh cho chúng đào từng khối cẩm thạch lát trên mặt đất, còn hắn đứng trên không trung, mắt như chim ưng quan sát phía dưới. Trong bí cảnh, số lượng thiết giáp cương so với đồng giáp cương còn nhiều gấp 10 lần, tổng cộng có hơn 1.000 con. Đoàn cương thi này tập trung trên quảng trường, đông đúc, rậm rạp, khiến cho da đầu các đồng húc tê dại. Với số lượng thiết giáp cương nhiều như vậy, chúng trải khắp quảng trường và đào bới khắp nơi, không còn chỗ nào có thể bỏ sót. Chỉ thấy trên quảng trường, những cương thi hăng hái đào đất lên, nhanh chóng khiến cho mặt đất bị đào bới lồn nhổn, ngói vỡ, tường đổ cũng bị triệt để lật tung. Đang khi chúng đào đất, các đồng húc đột ngột nhận ra điều gì đó, hai mắt hắn co lại, rồi từ trên không đáp xuống một vị trí trên phế tích của luyện đan điện. Chỉ thấy một nơi trước kia vốn là mật thất luyện đan, nay đã bị moi hết cẩm thạch gạch, lộ ra một thông đạo lối đi hai bên được nạm dạ minh châu. Dù âm u nhưng vẫn sáng rõ, các đồng húc không chút do dự đã bước vào thông đạo. Thông đạo dẫn đến một mật thất dưới lòng đất, nơi không chỉ có những cánh cửa sắt huyền bí giam giữ, mà trên trần còn khắc rất nhiều cấm chế phù văn. Tuy nhiên, những cấm chế này đã yếu đi rất nhiều, sóng pháp lực đã gần như mất tác dụng. Các đồng húc gọi ra một đầu thiết giáp cương, bảo nó đi trước dò mìn. Kết quả, những cấm chế này chỉ như những tia lửa điện hoa vụt qua, ngay cả sắt cương thi cũng không hề bị tổn thương. Rõ ràng là những cấm chế này đã gần như hoàn toàn mất hiệu lực sau bao năm tháng, không còn sự uy hiếp từ những cấm chế phủ văn. Các đồng húc ra lệnh cho cá sấu lớn ngân giáp cương và mở cánh cửa mật thất. Cửa vừa mở, các đồng húc suýt nữa bị chói mắt bởi ánh sáng mạnh mẽ bên trong. Chỉ thấy trong mật thất, mọi thứ được xếp gọn gàng, giống như những tấm gạch chồng lên nhau, có đến hơn vạn khối khoáng thạch thủy tinh sáng lấp lánh. Những khoáng thạch này cũng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chậm rãi bay lên. Các đồng húc nhận ra, chúng giống với những khoáng thạch trong nhẫn chứa đồ mà hắn đã tìm thấy trước đó. Vì lúc trước khi phát hiện túi chứa đồ, các đồng húc đã tập trung vào việc tìm phương pháp để trấn áp ngân giáp cương trên người, nên không kịp nghiên cứu những khoáng thạch này. Khi các đồng húc phát hiện trong mật thất chỉ có một khối khoáng thạch cất giấu hơn vạn viên, hắn không khỏi ngẩn người. Đây rốt cuộc là loại khoáng thạch gì? Sao người của Thiên Thi Tông lại có thể ẩn giấu nhiều như vậy trong mật thất dưới đất? Các đồng húc cầm lấy một viên khoáng thạch và bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng. Khi xem xét kỹ, ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Hắn phát hiện trong khoáng thạch này lại chứa đựng một lượng lớn thiên địa linh khí, vừa dày đặc lại tinh khiết. Liệu linh khí trong khoáng thạch này có thể hấp thu được không? Các đồng húc trong lòng khẽ động, thầm vận tâm pháp, ngay lập tức cảm nhận được từng sợi linh khí từ khoáng thạch trôi vào kinh mạch của mình. Chuyện này, các đồng húc không khỏi mừng rỡ, ánh mắt lộ ra vẻ phấn khởi. Hiện nay linh khí trong thiên địa rất khan hiếm, điều này khiến người tu hành gặp phải không ít khó khăn, vì không có đủ linh khí để cung cấp. Các đồng húc may mắn có thiên tư xuất chúng, lại được truyền thừa từ Cát Hồng, biết cách vẽ tụ linh trận, nên tốc độ tu hành của hắn nhanh hơn người khác rất nhiều. Tuy nhiên, khi tu luyện đến mức cao hơn, vì hoàn cảnh thiên nhiên, tụ linh trận dù có thể tụ linh khí nhưng cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu. Nếu như các đồng húc muốn tu luyện tới Long Hồ cảnh, trừ khi ở trong bí cảnh này và sử dụng tụ linh trận, nếu không, việc tu hành sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Nếu có khoáng thạch này cung cấp linh khí thiên địa, thì vấn đề thiếu hụt linh khí có thể tạm thời giải quyết được phần nào. Sau khi mừng rỡ, các đồng húc lập tức không khách khí thu hết đám khoáng thạch trên đất vào túi trữ vật. Trong lúc Cát Đông hút thu linh thạch, con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cùng vào mật thất với y, bỗng nhiên hung hãn lao đến hai vật thể màu vàng trên đống linh thạch, trông như xương khớp đầu của mãnh thú. Nó chộp lấy hai cái xương đầu màu vàng rồi nhét một cái vào miệng, tay giữ chặt một cái. Nó không nuốt cái trong miệng mà rít hà hít như hút thuốc phiện, không ngừng say sưa hít hà. Lập tức từng luồng âm sát thi khí cực kỳ tinh khiết từ tỷ xương màu vàng bay ra, bị cá sấu lớn Ngân Giáp Cương hút lấy. Chuyện này Cát Đồng Húc kinh ngạc há hốc miệng, rồi đưa tay nắm lấy cái xương đầu mãnh thú mà cá sấu lớn Ngân Giáp Cương đang giữ chặt. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thấy Cát Đồng Húc đưa tay đến, tỏ vẻ không vui, nhưng vì sợ hãi nó vẫn buông móng vuốt. Xương đầu màu vàng vừa rơi vào tay Cát Đồng Húc, y suýt chút nữa đã buông tay, bởi vì xương đầu này không chỉ cực kỳ âm lãnh mà còn nặng trịch. Khiến Cát Đồng Húc kinh hãi hơn là xương đầu tỏa ra tử khí cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây là xương đầu của Kim Giáp Cương? Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương có thể từ xương tủy nơi này hấp thu âm sát tử khí bên trong sao? Cát Đông Húc suy nghĩ một lúc, rồi cũng đoán được 8-9 phần về lai lịch và tác dụng của khối xương này. Sau đó cũng đưa lại cho cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, truyền đạt một mệnh lệnh. Nếu xương đầu này có 2 cái, ngươi hãy đưa một cái cho Giao Long. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thấy xương đầu bị mất, nhưng lại được lệnh mới, vốn dĩ còn vui vẻ. Nhưng khi nghe Cát Đông Húc đưa ra mệnh lệnh này, nhất thời thất vọng, cúi đầu. Ngươi có thể chọn cái lớn hơn. Cát Đông Húc thấy cá sấu lớn Ngân Giáp Cương có vẻ như buồn bã, không khỏi nghĩ đến việc nó càng vất vả thì công lao càng lớn, bèn cười nói. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương giờ đây đã có chút thông minh, nghe được mệnh lệnh này lập tức lại trở nên vui vẻ, vẫy đuôi đáp ý, ngậm khối xương đầu lớn mang theo một chiếc xương nhỏ rời khỏi mật thất. Sau khi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương rời đi, Cát Đông Húc tiếp tục kiểm tra mật thất. Mật thất này ngoài những linh thạch khoáng thạch tạm thời được Cát Đông Húc nhận định, hai cái xương đầu của Kim Giáp Cương, còn có một vài lọ thuốc và dược liệu. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc mở các lọ ra, bên trong đã sớm biến thành một mảng đen kịt, tỏa ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, không biết trước kia trong đó chứa đan dược hay dược liệu gì. Ngoài những thứ này, còn có hai quyển thẻ tre. Những thẻ tre này không hỏng, nhưng chữ viết trên đó đã mờ nhạt đi phần nào. Hiển nhiên, những chiếc thẻ tre này là đồ vật quý giá, hoặc đã qua xử lý đặc biệt, có thể bảo quản lâu dài mà không hư hỏng. Cát Đông Húc cẩn thận mở hai quyển thẻ tre, hy vọng có thể tìm thấy con đường mà hắn cần. Tuy nhiên, điều khiến Cát Đông Húc thất vọng là hai quyển thẻ tre này không phải là những gì hắn mong muốn. Một quyển ghi lại phần giữa của Thái Âm Luyện Thi Thuật, bên trong có đề cập đến Ngân Giáp Cương và Kim Giáp Cương, bao gồm cách thức tìm kiếm và tiến hóa thi thể của Ngân Giáp Cương và Kim Giáp Cương, cũng như các phương pháp luyện thi trong giai đoạn sau. Quyển thẻ tre còn lại ghi chép về kiến thức luyện đan, nhưng điều khiến Cát Đông Húc cảm thấy rất thất vọng là những phương pháp luyện đan này không phải để chế tạo đan dược cho người, mà là để sử dụng cho cương thi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đông Húc đại khái đã lật qua Huyền Âm Luyện Đan Thuật và cảm thấy có chút xúc động, nhưng lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ sâu sắc hay nghiên cứu kỹ càng, vì vậy nhanh chóng cất hai quyển thẻ tre lại. Những viên thuốc và hộp đựng dược liệu đều được chế tạo từ ngọc thạch cực phẩm trong thế tục, Cát Đông Húc cũng tiện tay cất chúng vào, chỉ là sau này cần phải cố gắng thanh tẩy chúng một phen. Sau khi thu thập xong những vật này, mật thất trở nên trống rỗng, không còn gì. Cát Đông Húc cũng thu hồi những quả trứng gà to bằng dạ minh châu mà hắn phát hiện trên tường và trong lối đi. Khi ra khỏi mật thất, hắn quay lại quảng trường, tiếp tục đứng lơ lửng trên không và nhìn xuống dưới. Tuy nhiên, hắn không phát hiện thêm điều gì mới. Không còn cách nào khác, Cát Đông Húc hướng ánh mắt về phía những phế tích trên sườn núi, tiếp tục ra lệnh cho cương thi đào bới mặt đất xung quanh những kiến trúc ấy. Có lẽ những phế tích này không phải là trọng địa của Thiên Thi Tông, bởi vì những người diệt Thiên Thi Tông năm đó không có quá nhiều thời gian tìm kiếm tỉ mỉ. Cát Đông Húc tiếp tục thâm nhập vào trong, quyết tâm tìm kiếm cho bằng được. Quả nhiên, hắn tìm thấy không ít vật phẩm, trong số đó có đến 1.000 khối linh thạch, 10 viên nhiếp hồn linh, một số khoáng thạch không rõ tên và cả những ghi chép tu hành của đệ tử Thiên Thi Tông. Thậm chí, hắn còn tìm thấy một lượng lớn vàng bạc châu báu. Cát Đông Húc ước tính, nếu đem số vàng bạc này đi đổi, chắc chắn có thể thu về được 5-6 ức. Tuy nhiên, kết giới liên quan đến sự an nguy của cả tông môn. Hiển nhiên, đệ tử bình thường không thể tiếp xúc với nó. Vì vậy, Cát Đông Húc cũng không thể tìm ra thông tin hữu ích về kết giới. Kết quả này khiến Cát Đông Húc không tránh khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Do đó, sau vài ngày tìm kiếm, không gian trong túi đựng đồ của hắn đã bị chiếm gần một nửa. Hắn liền bỏ qua việc tìm kiếm ở phế tích ngọn núi, mà chuyển hướng sang khám phá toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh này có diện tích khoảng 100 km, bốn phía bao quanh là bãi cát, bên trong chủ yếu là rừng tùng núi non, linh khí ở đây đậm đặc hơn hẳn so với ngoại giới, đặc biệt là khu vực phía bên kia phế tích ngọn núi, nơi linh khí dày đặc nhất. Tuy nhiên, âm sát khí ở đó cũng mạnh mẽ nhất, không thích hợp cho Cát Đông Húc tu hành, Trong khu rừng cũng có một số linh thảo linh dược và một vài loại dược liệu quý hiếm mà ngoại giới không có. Cát Đông Húc không vội hái chúng mà chỉ đánh dấu lại, vì giờ này không phải là lúc để vội vàng thu thập. Hơn nữa, hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm hiểu về Long Hồ cảnh huyền bí, chứ không phải nấu thuốc luyện đan để bồi bổ. Sau khi đi khắp bí cảnh một vài lần, Cát Đông Húc đã rất quen thuộc với nơi này, đồng thời cũng không còn suy nghĩ về việc tìm kiếm con đường ra ngoài, mà chuẩn bị toàn tâm toàn ý để đột phá Long Hồ cảnh, sau đó mới thử phá vỡ kết giới. Trong những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc trở lại thung lũng, chuyên tâm tu hành. Khu phế tích ngọn núi với âm sát khí nặng nề không thích hợp cho hắn luyện công. Luyện khí kỳ chủ yếu vận chuyển khí trong 12 chính kinh, đồng thời liên quan đến 12 phủ tạng. Đây là bước đầu tiên để bồi bổ và rèn luyện 12 chính kinh cùng các cơ quan nội tạng, giúp cải thiện thể chất con người, tạo nền tảng vững chắc cho việc tu hành. Khi đạt đến luyện khí đại viên mãn, cơ thể đã tràn đầy khí, lúc này sẽ không tiếp nhận thêm chân khí nữa, mà chuyển sang kỳ kinh, làm cho khí thấm vào kỳ kinh và phát huy tác dụng ở một mức độ nhất định. Để đạt đến Long Hồ cảnh, ngoài việc lĩnh ngộ Long Hồ chân ý, điều quan trọng nhất là phải tầm bổ và rèn luyện kỳ kinh bát mạch, mở rộng chân khí từ 12 chính kinh ra kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch bao gồm nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đới mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm di mạch và dương di mạch. Trong đó, đốc mạch được gọi là dương mạch chi hải, nhâm mạch là âm mạch chi hải, còn trùng mạch, do nó chạy từ đầu đến chân và xuyên qua toàn thân, là nơi khí huyết tụ tập, có tác dụng điều hòa khí huyết của 12 chính kinh. Vì thế nó còn được gọi là huyết hải. Ba kỳ kinh này là ba mạch quan trọng nhất trong bát mạch. Khi Cát Đông Húc đạt đến luyện khí đại viên mãn, trong đầu hắn dần dần hiện lên những hình ảnh trong Bão Pháp Cửu Đan Huyền Kinh liên quan đến pháp môn vận khí của Long Hổ cảnh. Long Hổ cảnh chia thành 9 tầng. Tầng thứ nhất là lĩnh ngộ Long Hổ chân ý. Khi một người lĩnh ngộ Long Hổ chân ý, có nghĩa là họ đã chính thức bước vào Long Hổ cảnh. Sau đó, mỗi kỳ kinh tu luyện đến viên mãn sẽ mở ra một tầng mới. Cho đến khi tất cả kỳ kinh đều đạt đến đại viên mãn, Cát Đông Húc mỗi ngày theo pháp môn Bão Pháp Cửu Đan Huyền Kinh vận chuyển chân khí từ 12 chính kinh, mở rộng ra kỳ kinh bát mạch. Mỗi lần chu thiên, Cát Đông Húc đều có thể nhận thấy các kỳ kinh bát mạch dần dần mở rộng, trở nên mạnh mẽ hơn, có thể hấp thu nhiều chân khí hơn, nhưng chất lượng vẫn không có gì thay đổi. Dường như việc này chỉ giúp vận chuyển chân khí một cách hiệu quả hơn, làm không gian của 8 kinh mạch rộng lớn hơn. Tuy nhiên, điều này rõ ràng vẫn chưa đạt đến mức Long Hồ cảnh. Cát Đông Húc không hề nóng lòng. Hắn hiểu rằng Long Hồ cảnh là một bước nhảy vọt so với luyện khí tầng, là một cấp độ chất thay đổi rõ rệt. Bao nhiêu năm qua, rất nhiều người chỉ có thể dừng lại ở Long Hồ cảnh. Dù hắn có thiên phú hơn người, nhưng cũng không thể dễ dàng đạt được. Không phải muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, muốn bước vào là có thể bước vào. Ngoài việc vận hành chân khí mỗi ngày, Cát Đông Húc còn tiếp tục rèn luyện thần niệm. Điều kỳ lạ là kể từ khi chân khí mở rộng đến kỳ kinh bát mạch, Cát Đông Húc nhận thấy thần niệm của mình đang tăng trưởng một cách từ từ. Không chỉ vậy, trước đây mỗi lần luyện thần niệm quá một canh giờ, hắn đều cảm thấy đau đầu sắp nứt ra. Nhưng hiện tại hắn có thể duy trì thêm 10 phút nữa. Sau khi đầu đau gần như vỡ ra, hắn vận chuyển tâm pháp, cảm giác đau đớn giảm bớt. Dường như việc vận hành chân khí đến kỳ kinh bát mạch, đặc biệt là đốc mạch, có sự hỗ trợ rất lớn đối với thức hải của hắn. Hiển nhiên, chỉ với 12 chính kinh, Cát Đông Húc có thể tẩm bổ và rèn luyện 12 phủ tạng của cơ thể, nhưng không thể chạm tới khu vực thần bí là đại não, nơi thức hải. Chính vì lý do này, đại não từ trước đến nay vẫn là nơi mà Cát Đông Húc cảm thấy huyền bí nhất. Một khi bệnh tật liên quan đến đại não, dù hắn có giỏi đến đâu cũng khó mà giải quyết. Tuy nhiên, kỳ kinh bát mạch lại rõ ràng có thể chạm đến khu vực thần bí này. Phát hiện này càng khiến Cát Đông Húc thêm kỳ vọng vào Long Hồ cảnh, đồng thời cũng càng tràn đầy hy vọng về khả năng phá vỡ kết giới khi đạt tới cảnh giới đó. Trực giác mách bảo Cát Đông Húc rằng một khi đột phá Long Hồ cảnh, không chỉ chân khí và pháp lực của hắn sẽ đạt được một bước đột phá lớn, mà thần niệm cũng sẽ có một sự thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, tu hành phải có độ, và dù gấp gáp muốn ra ngoài, Cát Đông Húc vẫn giữ được bình tĩnh. Hàng ngày, hắn dành một khoảng thời gian cố định để đả tọa luyện khí, rèn luyện thần niệm, tĩnh tâm suy tư, tìm hiểu về hỏa trong thưởng thức chân long và về nước trong nhận thức chân hồ Long Hổ chân ý. Trong những khoảng thời gian còn lại, hắn lấy tâm thái hứng thú, lật xem các sách khảo cứu của Thiên Thi Tông như Thái Âm Luyện Thi Thuật, Cửu Âm Huyền Khí Quyết, Huyền Âm Luyện Đan Thuật và cuốn sách không trọn vẹn nhưng rất có giá trị Bất Diệt Đế Thể Quyết từ Thái Âm Luyện Thi Thuật. Cát Đông Húc phán đoán rằng cả cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương đều đã đạt tới cảnh giới trung giai ngân giáp cương hậu kỳ. Nếu như âm sát khí đủ mạnh, chỉ cần vài thập niên nữa, chúng rất có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn của ngân giáp cương. Không tính đến yếu tố thông minh, và khả năng ứng biến. Ngân giáp cương cấp thấp tương đương với long hổ cảnh từ tầng 3, ngân giáp cương cấp trung tương đương với long hổ cảnh từ tầng 4 đến tầng 6, còn ngân giáp cương cấp cao tương đương với long hổ cảnh từ tầng 7 đến tầng 9. Nói cách khác, nếu không tính đến yếu tố thông minh và khả năng ứng biến, thực lực của cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương tương đương với long hổ cảnh tầng 6. Khi đưa ra phán đoán này, Cát Đông Húc không khỏi run sợ, mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Lúc này hắn mới nhận ra mình có thể sống sót dưới sự truy sát của cá sấu lớn ngân giáp cương quả là một điều may mắn lớn lao. Đương nhiên, hiện tại dù là cá sấu lớn ngân giáp cương hay giao long ngân giáp cương, chúng đều đã trở thành thủ hạ của Cát Đông Húc. Chúng càng mạnh thì đối với Cát Đông Húc càng có lợi. Tuy nhiên, do bị thực lực của hai con ngân giáp cương này làm cho kinh hãi, xuất phát từ sự cẩn trọng, Cát Đông Húc lại phải hao tốn một ít tinh huyết để khắc họa và gia tăng hiệu quả của sinh ấn đối với chúng. Huyền âm luyện đan thuật đã giúp Cát Đông Húc rất nhiều. Cát Đông Húc kế thừa y thuật từ Nhậm Diêu và Cát Hồng, những người này đều dạy hắn các phương pháp trị bệnh cứu người, dưỡng sinh, bổ dưỡng nguyên khí và nâng cao tu vi, tất cả đều liên quan đến việc chữa trị cho con người. Ngay cả những loại độc dược hay độc đan mà hắn học được cũng chủ yếu là để tự bảo vệ, nhắm vào các vật sống. Tuy nhiên, huyền âm luyện đan thuật lại là một kỹ thuật dùng để chế tạo thuốc cho các vật chết. Kỹ thuật luyện đan này, từ thuốc đến phương pháp, đều là những điều mà Cát Đông Húc chưa từng nghe qua, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng giống như lần Cát Đông Húc trước kia ở biển đen lĩnh ngộ, sinh mệnh và cái chết vốn là một sự liên kết khó hiểu. Nếu không hiểu được cái chết, làm sao có thể hiểu được sự huyền bí của sinh huyền đen? Trước kia, khi vận may đến, Cát Đông Húc đã có những phút giây sáng suốt, nhìn thấy một tia huyền bí giữa sinh và tử và tự mình phát minh ra sinh tử ấn. Bây giờ, khi áp dụng huyền âm luyện đan thuật, hắn thử nghiệm luyện chế thuốc cho cương thi, quá trình chế tạo dược phẩm mang theo hơi thở của tự sát dần dần biến hóa thành đan dược. Quá trình này không chỉ giúp Cát Đông Húc càng thêm hiểu rõ sự huyền bí của cái chết, mà còn mở rộng nhận thức về sự huyền bí của sinh mệnh. Bất chi bất giác, Cát Đông Húc càng ngày càng cảm nhận sâu sắc về sinh tử, và thuật luyện đan của hắn cũng vô tình đạt được sự tăng tiến lớn. Cho các ngươi, một ngày nọ, Cát Đông Húc lại luyện chế thành công một lọ cửu minh thi khí đan, rồi ném cho hai đầu ngân giáp cương đang bò bên hàn đàm để chúng hấp thụ âm sát tử khí từ xương đầu của kim giáp cương. Ngay lập tức, hai đầu ngân giáp cương hùng hục lao lên, duỗi móng vút ra, mỗi con cầm một bình thuốc. Chúng không kịp chờ đợi, mở bình ra, rồi đưa mỗi vào miệng bình, hút một hơi, lập tức một luồng tử sát khí nồng nặc như những sợi khói xanh bay vào mũi của chúng, và chúng tỏ ra vô cùng say mê. Cửu minh thi khí đan là một loại đan dược được ghi trong huyền âm luyện đan thuật. Cát Đông Húc khi thấy trong bí cảnh có không ít dược liệu để luyện chế loại đan này, liền thử chế tạo. Mới đầu, do sự chuyển biến đột ngột từ sinh sang chết, hắn không thể kiểm soát được nên đã luyện hỏng không ít lô. May mắn thay, cách dược liệu này đối với loại thuật sĩ như hắn không có tác dụng gì, mà ngược lại, một số còn là kịch độc, nên Cát Đông Húc không hề tiếc nuối. Dù luyện hỏng không ít lô, hắn vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn luyện chế. Cuối cùng, hắn cũng thành công. Lo lắng có vấn đề, lúc đầu Cát Đông Húc không dám đưa cho hai đầu ngân giáp cương, mà chỉ dám đưa cho thiết giáp cương. Kết quả, sau khi thiết giáp cương phục dụng, tu vi của nó rõ ràng tăng cao. Lúc này, Cát Đông Húc mới dám đưa cho hai đầu ngân giáp cương sử dụng. Hai đầu ngân giáp cương sau khi phục dụng cửu minh thi khí đan, tu vi mặc dù vẫn chưa thể so với thiết giáp cương rõ ràng, nhưng giờ Cát Đông Húc có liên kết tâm thần với chúng nó, hắn vẫn nhận ra được rằng sau khi dùng viên thuốc này, tu vi của chúng nó đã có sự tăng tiến nhất định. Cát Đông Húc cũng thường xuyên luyện chế một ít đan dược cho chúng nó dùng. Nhìn thấy hai đầu ngân giáp cương say mê vì thuốc, Cát Đông Húc không khỏi nở một nụ cười khổ, tự giễu bản thân rồi lắc đầu. Người khác nuôi thú cưng thường là nuôi chó, nuôi mèo, còn mình lại nuôi hai con cương thi. Trong lúc tự giễu bản thân, hai đầu ngân giáp cương đã dùng hết cửu minh thi khí đan, rồi vui vẻ chạy tới bên cạnh Cát Đông Húc, ánh mắt lộ rõ vẻ mịn nọt và mong đợi. Không có đâu, các ngươi nghĩ luyện đan là dễ dàng sao? Cát Đông Húc giơ tay nhẹ nhàng vỗ đầu mỗi con ngân giáp cương một cái, vừa tức giận vừa cười mắng. Sau đó hắn nói tiếp, làm việc đi, nhớ kỹ khống chế sức mạnh, nếu không lần sau đừng mong có đan dược mà ăn. Hai đầu ngân giáp cương nghe vậy liền run lên, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ sợ hãi. Chúng nó do dự một hồi lâu, mãi đến khi Cát Đông Húc ra lệnh lần thứ hai, chúng nó mới giơ móng vuốt lên, một con đánh vào thân thể Cát Đông Húc từ phía trước, còn một con đánh từ phía sau. Cát Đông Húc thấy vậy liền lập tức vận chuyển chân khí, không chút phản kháng, yên lặng chịu đựng hai cú đánh của ngân giáp cương. Kiên trì bách luyện, bách luyện thành cương, bất diệt đế thể quyết tầng. Tầng thứ nhất huyền sắc cảnh chính là phương pháp rèn luyện thân thể bằng cách kiên trì bách luyện thành cương, miễn cưỡng đem thân thể người luyện thành huyền sắt cứng cỏi như thép. Mỗi lần hai đầu ngân giáp cương ra tay đều khiến cho chân khí của Cát Đông Húc bị đánh tan, nhưng trong quá trình chân khí bị đánh tan, một tia chân khí vẫn kịp thời rót vào gân cốt, huyết nhục, da thịt của hắn, hòa vào chúng thành một thể. Từng tia một, những vật chất hầu thiên bị loại bỏ ra, làm cho gân cốt, huyết nhục và da thịt trở nên càng ngày càng kiên cố và mạnh mẽ. Dĩ nhiên, quá trình này cực kỳ thống khổ. Không lâu sau, Cát Đông Húc trên người đã đầy máu, hàm răng cắn chặt môi, cố gắng không để phát ra tiếng kêu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chịu đựng nổi, liền gào thét thảm thiết đứng dậy. Tuy nhiên, trong bí cảnh này không có ai khác. Quá trình giằng co kéo dài gần một canh giờ, Cát Đông Húc mới ra lệnh cho hai đầu ngân giáp cư ngừng lại, rồi lập tức nhảy vào trong luyện thi hàn đàm. Ý lạnh thấu xương như từng cây châm đâm vào cơ thể hắn, khiến Cát Đông Húc cảm giác như đầu óc gần như ngược động. Nếu như nói lúc trước là quá trình nung nấu đau đớn, thì bây giờ chính là cơn lạnh đột ngột tràn tới. Chưa đầy 5 phút, Cát Đông Húc đã môi tím bầm, sắc mặt trắng bệch, khó khăn bỏ ra khỏi hàn đàm luyện thi. Cát Đông Húc vừa mới bỏ ra ngoài, thì Giao Long Ngân Giáp Cương đã sớm gọi đến một đám mây, hạ xuống những giọt nước mưa để giúp hắn rửa sạch thân thể. Giao Long trời sinh có thể gọi mưa gọi gió, dù đã trở thành cương thi, nhưng bản năng pháp thuật vẫn còn. Còn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thì đã sớm chuẩn bị cho Cát Đông Húc quần áo. Cát Đông Húc thay xong y phục, ngồi xuống đả tọa một chút, sắc mặt mới dần khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn cảm nhận được cơ bắp trên người tràn đầy sức mạnh. Hơm, không tồi. Cát Đông Húc dùng sức bấm bấm cánh tay mình, thấy bắp thịt đã cứng rắn như sắt, không khỏi hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn rời khỏi quảng trường, đi một vòng quanh vườn thuốc. Bây giờ, vườn thuốc đã khác xa so với lúc Cát Đông Húc mới đến. Tất cả cỏ dại đã được thanh lý, chỉ còn lại linh thảo và linh dược. Bùn đất cũng đã được cày xới, bờ ruộng được sửa sang lại ngay ngắn. Cát Đông Húc biết mình không thể xác định khi nào có thể rời đi, nhưng có một điều hẳn chắc chắn, dù lúc nào ra đi, những linh thảo này, những linh dược này đều là của riêng hắn, và nếu đã là của hắn thì hắn nhất định phải chăm sóc chúng thật tốt. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Cát Đông Húc đã ở trong bí cảnh vượt qua thêm mấy tháng. Mùa hè đã đến, và khí trời trong bí cảnh dù có luyện thi hàn đàm tồn tại nhưng cũng dần trở nên oi bức. Một ngày nọ, trăng sáng, sao thưa thớt, gió núi nhẹ nhàng thổi, làm dịu đi cái nóng bức của ban ngày. Cát Đông Húc một mình ngồi bên đầm nước trong sơn cốc, ngước nhìn vòng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Trong lòng hắn không khỏi nhớ về quãng thời gian đã qua hơn nửa năm trong bí cảnh, khi mà cha mẹ, sư huynh, Liễu Dây Dao cùng những người quen khác vẫn không biết tình hình của hắn ra sao. Hắn đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ được chân ý Long Hồ Cảnh, không biết khi nào mới có thể rời khỏi nơi này, khiến lòng hắn không khỏi tràn đầy nỗi lo âu, nhớ nhung. Đang khi Cát Đông Húc chìm đắm trong cảm xúc, nhìn về phía Minh Nguyệt, đột nhiên hắn cảm nhận được một sự biến hóa trong khí thế của thiên địa bí cảnh. Từng luồng âm khí, tử khí đột ngột bốc lên từ bốn phương tám hướng, rồi hướng về phía đỉnh núi phế tích mà dâng lên. Chỉ trong chớp mắt, đỉnh núi nơi phế tích phủ đầy mây đen, khí tử vây quanh, nồng nặc và tỏa ra mùi hôi thối của cái chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Cát Đông Húc trong lòng hơi kinh hãi, thân thể trong nháy mắt như chim lớn bay vọt lên, hướng về phía đỉnh phế tích ngọn núi mà bay đi. Khi Cát Đông Húc đến nơi, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đến mày người. Chỉ thấy tại đỉnh ngọn núi phế tích, từng cái hàn đàm trong đó chứa đầy âm sát tử khí, tất cả đều bốc lên trời, hướng về phía đỉnh ngọn núi nơi luyện thi hàn đàm. Chỉ trong chốc lát, những ao nước vốn còn lưu lại một ít hàn thủy đã rối rít khô cạn. Những thiết giáp cương trước kia ngâm mình trong hàn đàm giờ đều nằm im trên mặt đất, không dám động đậy, tựa hồ cảm nhận được một uy lực to lớn. Mà tại đỉnh ngọn núi trong luyện thi hàn đàm, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương lúc này đang lơ lửng trong không trung. Từng sợi âm sát tử khí từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, chúng hút lấy qua lỗ mũi, trong miệng còn nậm chiếc xương đầu của Kim Giáp Cương. Không chỉ thế, trong hàn đàm nơi chúng đang đứng giống như có thứ gì đó dao động, sóng nước mãnh liệt cuồn cuộn ầm ầm vang vọng. Nước trong hàn đàm đang dần dần giảm xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ban đầu là màu đen, giờ đang dần trở nên trong suốt, vô sắc. Cùng với những biến đổi này, tử sát chi khí trên người cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương càng lúc càng dày đặc, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Không phải chứ, hai con này liệu có đồng thời muốn đột phá lên cấp cao Ngân Giáp Cương không? Cá Đồng Húc bay xuống bên hàn đàm, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Cá Đồng Húc quả không sai khi dự đoán, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương vốn dĩ không thể đột phá nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, thực ra ngay cả khi luyện thì hàn đàm ẩn chứa âm sát tử khí cũng chưa đủ để chúng đột phá. Tuy nhiên, nhờ Cát Đông Húc vô tình phát hiện ra hai cái kim giáp cương xương đầu và thỉnh thoảng cho hai đầu ngân giáp cương luyện một ít đan dược, mà giờ đây hai đầu ngân giáp cương đã tu luyện trong thời gian ngắn và đạt đến trung giai ngân giáp cương bình tào. Tối nay chính là thời khắc mà chúng đột phá từ trung giai ngân giáp cương lên cấp cao ngân giáp cương. Luyện thi hàn đàm sâu hơn nhiều so với những gì Cát Đông Húc tưởng tượng, lúc này đã xuống sâu hơn 200 mét, mà vẫn không thấy đáy. Hơn nữa, nước trong hàn đàm đã hoàn toàn trở thành trong suốt vô sắc, mực nước vẫn tiếp tục giảm xuống. Đột nhiên, các đồng húc phát hiện dưới đáy hàn đàm một vệt hào quang mơ hồ bắt đầu lộ ra. Chẳng lẽ dưới luyện thi hàn đàm còn giấu bí mật gì? Các đồng húc trong lòng không khỏi chấn động. Toàn bộ bí cảnh, đặc biệt là sơn môn của Thiên Thí Tông, các đồng húc gần như đã lật từng tấc đất tìm kiếm, nhưng chỉ có luyện thi hàn đàm là hắn chưa từng tra xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, vì đáy hàn đàm khô khốc giữa sườn núi không có gì bất thường, các đồng húc theo quán tính cho rằng luyện thi hàn đàm cũng vậy. Thứ hai, luyện thi hàn đàm đen kịt, âm lãnh, đầy âm sát tử khí, các đồng húc chỉ có thể ngâm mình trong đó 5 phút là đến giới hạn, không thể lặn xuống. Vì không thể lặn xuống, vì không nghĩ đến việc đó, sau khi giật mình, các đồng húc liền bò ra miệng đầm nhìn xuống. Quả nhiên phía dưới có ánh sáng lè lói, nhưng hàn đàm quá sâu, lại có hai con ngân giáp cường quấy động, các đồng húc không thấy rõ bên dưới có gì. Thấy không rõ, các đồng húc có chút nóng ruột, nhưng hai con ngân giáp cường đang đột phá, y không tiện quấy dày, đành nén lo lắng, lặng lẽ chờ đợi. Sau một ngày một đêm, hai con ngân giáp cường mới đột phá thành công, lên cấp cao ngân giáp cường. Lúc này, âm sát tử khí trên người chúng càng ngưng tụ, lớp giáp bạc mơ hồ ánh lên tia vàng, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, khiến người ta kinh sợ. Cấp cao ngân giáp cường, mắt két đồng húc lóe lên vẻ mừng rỡ. Đã tạ chủ nhân đã đắc thành. Két đồng húc đang lúc vui mừng, trong đầu liền vang lên âm thanh của hai đầu ngân giáp cương. Hiển nhiên, cả hai con ngân giáp cương đã thăng cấp, trí tuệ so với trước kia đã tăng lên rất nhiều, thậm chí còn biết chủ động bày tỏ lòng cảm ơn. Các ngươi mau giúp ta quan sát xem hàn đàm này còn sâu bao nhiêu. Két đồng húc không kịp nghĩ nhiều về sự tiến bộ trong trí tuệ của hai đầu ngân giáp cương, mà lập tức ra lệnh cho chúng. Không lâu sau, giao lòng ngân giáp cương truyền đến thần niệm báo lại, còn sâu 100m nữa. Các đồng húc nghe vậy, lập tức nhảy xuống hàn đàm, 100m, hắn vẫn có thể lặn xuống được. Lần này, hắn muốn xem hàn đàm có thay đổi như thế nào, có còn âm lãnh như trước hay không. Nếu vẫn lạnh lẽo như vậy, hắn nhất định không thể chịu được nổi. Khi các đồng húc vừa rơi vào trong hàn đàm, ánh mắt hắn liền lộ vẻ vui mừng. Lần này, hàn đàm đã có sự biến hóa rõ rệt, âm sát tử khí đã nhạt đi rất nhiều, mức độ âm lãnh cũng trong khả năng chịu đựng của hắn. Thế là các đồng húc lập tức lặn xuống. Chỉ vừa mới lặn xuống, giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương liền theo sau, như hai vệ sĩ tả hữu bảo vệ hắn. Đi theo sau các đồng húc, hắn cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng, không còn cảm thấy thủy áp, thậm chí ngay cả cái lạnh thấu xương cũng không còn thấy đâu nữa. Các đồng húc ngẩn người, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy giao long đứng bên trái, cá sấu lớn đứng bên phải, còn hàn đám nước bị chúng dồn lại, không thể lại gần được hắn. Chợt, sao ta lại quên mất hai nhà này đều là bá chủ của nước, trời sinh biết bơi và sử dụng pháp thuật liên quan đến nước, có chúng nó ở đây, sao ta lại lo lắng nước quá sâu quá lạnh chứ? Các đồng húc nhìn thấy tình cảnh này mà suýt nữa tự vào đầu mình, tâm niệm chuyển động, dưới sự bảo vệ của hai đầu ngân giáp cương, các đồng húc bước tới gần nguồn nước của hàn đàm, chỉ thấy dưới đáy hàn đàm không phải là đầm lầy mà là một lớp nham thạch lạnh băng đen như mực. Dù các đồng húc có tu vi cao, nhưng khi hai chân chạm xuống tảng đá này, hắn cảm thấy như toàn thân sắp bị đông cứng. Đây chính là vạn năm huyền âm hắc nham. Các đồng húc suýt nữa bị đông cứng, trong lòng không khỏi run lên một chút, trong đầu bỗng nhớ lại một đoạn trong Thái Âm Luyện Thi Thuật có đề cập đến loại nham thạch này. Âm khí điện mạch chỉ có khi hội tụ lại mới có thể sinh ra loại nham thạch này. Nước thuần âm ở Đông Hải, nơi này lại có vạn năm huyền âm hắc nham, chẳng lẽ đây chính là nơi mà âm khí địa mạch từ Đông Hải hội tụ lại sao? Khi suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, sự chú ý của các đồng húc lập tức bị thu hút vào đoàn hào quang đang tỏa ra từ trong hàn đàm. Chỉ thấy trong hàn đàm có một nguồn suối, từ đó nước đen như mực chậm rãi bốc lên, tỏa ra khí tức âm sát vô cùng mạnh mẽ. Vốn dĩ cái đầm nước trong suốt không màu sắc, nay vì nước trong con suối nhô ra, dần dần lại bị phủ một tia màu đen. Tốc độ này rất chậm, có lẽ phải qua một thời gian dài, vũng nước này mới có thể khôi phục lại mực nước ban đầu, đồng thời lại trở lại màu đen kịt như xưa. Nhưng đương nhiên, đây không phải là điều các đồng húc quan tâm vào lúc này. Lúc này, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào nguồn suối, nơi một hào quang bắn ra bốn phía, và trên đó in rõ hai chữ cổ xưa, giới ấn. Khi nhìn thấy hai chữ giới ấn, tim các đồng húc đập loạn nhịp, miệng khô lưỡi ráo, hắn không thể tin vào mắt mình, bởi vì khi trước, hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ phát hiện ra nó. Mặc dù hắn đã toàn tâm toàn ý hướng tới việc đột phá long hổ cảnh, tìm cách phá giải kết giới, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra nó ngay tại nơi luyện thi hàn đàm mà hắn đã dày công tìm kiếm. Không sai, các đồng húc hoàn toàn khẳng định rằng giới ấn có liên quan đến kết giới, chính là thứ hắn đang tìm. Sau một lúc lâu, các đồng húc mới bình tĩnh lại, ánh mắt cũng dần trở nên tĩnh lặng. Hắn nhận ra rằng giới ấn chỉ là khởi đầu, còn việc phá giải kết giới mới chính là mục tiêu. mà hắn cần đạt được. Cát Đông Húc chăm chú quan sát giới ấn, nhưng không vội vàng đưa tay chạm vào. Dưới giới ấn là lớp huyền âm hắc nham vạn năm, trên đó theo phương vị bát quái là những ký tự phức tạp của trận pháp. Những ký tự này lấy giới ấn làm trung tâm, kéo dài đến tận vách tường của luyện thi hàn đảm, rồi sau đó biến mất không dấu vết. Mặc dù Cát Đông Húc không phải là chuyên gia về trận pháp, nhưng với sự truyền thừa từ Cát Hồng, hắn lập tức nhận ra rằng giới ấn chính là trung tâm của một trận pháp cấm chế, và một khi hắn có thể tế luyện được giới ấn, hắn sẽ có thể khống chế kết giới cấm chế của trận pháp này. Ngoài ra, Cát Đông Húc còn phát hiện ở gần nguồn suối một chiếc nhẫn toàn thân đen, không có bất kỳ tạp chất nào, giống như một mảnh trời đêm huyền bí. Trên chiếc nhẫn ấy khắc ba chữ Phong Thi Hoàn. Phong Thi Hoàn, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động, nhớ lại trong Thái Âm Luyện Thi Thuật có đề cập đến một phần giới thiệu về Phong Thi Pháp Bảo. Bởi vì cương thi có sự khác biệt tùy theo từng người, chúng vốn sống lâu trong ánh sáng mặt trời và sinh khí của thế gian, nhưng lại dễ dàng bị hủy hoại bởi những yếu tố này. Không chỉ vậy, cương thi vốn là vật chết, mang theo âm sát tử khí vô cùng nặng nề. Đặt nó ở bên ngoài không chỉ gây ra kinh hoàng, mà hơi thở của chúng còn có thể gây thương tổn cho những người xung quanh, đặc biệt là người bình thường. Vì vậy, theo truyền thuyết xưa, tại khu vực Tương Tây, người ta thường di chuyển vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày, đồng thời chỉ đi vào những vùng núi rừng vắng vẻ, chính là vì những lý do này. Cũng chính vì cương thi mang lại không ít phiền toái, vào thời đại cổ xưa, các thuật sĩ lợi hại đã nghiên cứu và sáng chế ra một loại pháp bảo có thể phong tàm cương thi mang theo bên mình, gọi là Phong Thi Pháp Bảo. Rõ ràng, Phong Thi Pháp Bảo là một loại không gian pháp bảo, nhưng nó không chỉ là không gian pháp bảo bình thường, mà còn cần có đủ âm sát và hàn khí để bao bọc cương thi. Nhờ vậy, cương thi mới có thể được giữ nguyên trạng, không bị thoái hóa, không bị biến chất theo thời gian. Chính vì lý do này, Phong Thi Pháp Bảo yêu cầu chất liệu chế tạo cực kỳ khắt khe. Không chỉ vậy, sau khi chế tạo xong, nó còn cần được rèn luyện bằng âm sát hàn khí ngày đêm mới có thể trở thành một Phong Thi Pháp Bảo hoàn chỉnh. Chiếc Phong Thi Hoàn toàn thân đen nhánh này vốn là do các cao tầng của Thiên Thi Tông từ nhỏ đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mời người chế tạo, sau đó đặt vào trong luyện thi hàn đảm, ngày đêm rèn luyện, chuẩn bị cho việc sử dụng trong tương lai để phong tàng cương thi. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì môn phái của họ đã bị kẻ thù diệt vong, giờ đây lại trở thành vật sở hữu của Cát Đông Húc. Liên quan đến chuyện cũ của Thiên Thi Tông, Cát Đông Húc hiện tại tự nhiên không thể nào nghiên cứu được. Hắn xác nhận rằng chiếc Phong Thi Hoàn này chính là pháp bảo phong thi được nhắc đến trong Thái Âm Luyện Thi Thuật. Sau khi cảm thấy khiếp sợ, hắn thật sự cảm thấy trong lòng vui mừng. Hai đầu ngân giáp cương bây giờ đã là ngân giáp cương cấp cao, đồng thời còn hoàn toàn bị hắn khống chế. Nếu có thể mang theo bên mình, e rằng dù sau này có cơ hội tiến vào truyền thuyết Động Thiên Phúc Địa nào đó, cũng sẽ có chút năng lực tự vệ. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc mới đè nén niềm vui trong lòng, bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng về việc tế luyện giới ấn và Phong Thi Hoàn. Phong Thi Hoàn, Phong Thi Hoàn mà Cát Đông Húc nghĩ đến tương tự như một loại túi chứa đồ, có vẻ dễ dàng để tế luyện, nhưng giới ấn lại là một pháp bảo lớn dùng để kết giới, cấm chế và áp trận mắt, một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, nhìn vào cách bố trí trận pháp này, kết giới này đến giờ vẫn có thể vận hành, liên kết với dòng âm khí Đông Hải và địa mạch, nhận được năng lượng không ngừng cung cấp, thực sự là một hệ thống rất phức tạp và mạnh mẽ. Một món đồ như vậy có thể kết nối trận pháp với âm khí Đông Hải cùng địa mạch, liên tiếp với mắt trận pháp bảo. Cát Đông Húc nhìn chỉ cần cúi đầu cũng biết, đây không phải là một món pháp bảo đơn giản, càng không phải là muốn tế luyện là có thể tế luyện. Với phán đoán như vậy, Cát Đông Húc cũng không vội vàng đi tế luyện giới ấn. Dù đã sững sờ trong một thời gian dài, nhưng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ và tiếp tục chờ đợi, nên hắn không vội vã trong chốc lát. Vì thế, Cát Đông Húc trước tiên sử dụng phương pháp huyết tế để xử lý tế luyện Phong Thi Hoàn. Như Cát Đông Húc dự đoán, Phong Thi Hoàn dễ dàng tế luyện, giống như túi chứa đồ. Hắn nhỏ huyết xuống, đánh dấu ấn của mình lên Phong Thi Hoàn. Lập tức, Phong Thi Hoàn trở thành pháp bảo của hắn. Chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm, thần thức sẽ lập tức vào trong Phong Thi Hoàn. Phong Thi Hoàn có kích thước khoảng 4 mét, diện tích gần như bằng nửa sân bóng đá, toàn bộ không gian tràn ngập âm sát tử khí. Ngoài việc đặt cương thi, Cát Đông Húc thật sự không biết phải đặt gì vào đó. Cát Đông Húc thử nghiệm một hồi, quả thực có thể bỏ cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương vào trong, chúng không có bất kỳ phản ứng xấu nào khi ở trong đó. Thứ tốt thật. Cát Đông Húc đeo Phong Thi Hoàn lên ngón út, mặt mỉm cười, dùng ngón tay xoay chuyển nó, thầm thì lẩm bẩm. Hắn không hề cảm thấy việc mang chiếc nhẫn phong ấn cương thi này trên ngón tay là một chuyện đáng sợ. Cát Đông Húc tiếp tục tế luyện Phong Thi Hoàn, đeo nó lên ngón út. Sau đó, ánh mắt hắn lại một lần nữa nhìn về phía giới ấn. Đối với việc tế luyện giới ấn, một loại cấm chế trận pháp lớn, Cát Đông Húc hoàn toàn không có kinh nghiệm, vì vậy hắn chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, chính là huyết tế. Hắn nhỏ giọt máu tươi vào, nhưng ngay lập tức máu bị đông lại, không thể thẩm thấu vào dây ấn. Cát Đông Húc thấy vậy, suy nghĩ một chút, rồi không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn đau lòng, lấy tinh huyết của mình nhỏ xuống. Tinh huyết chứa đựng chí dương tinh khí của hắn, khi nhỏ xuống dây ấn, nó như nước lạnh tạt vào kim loại nóng, phát ra âm thanh xì xì, tỏa ra từng làn sương khói. Khi sương khói tan đi, Cát Đông Húc nhìn thấy dây ấn giống như bị tinh huyết của hắn ăn mòn hết lớp biểu bì, lộ ra bên trong mấy dòng chữ nhỏ. Những dòng chữ ấy chính là phương pháp tế luyện giới ấn, tuy nhiên chỉ là một phần nhỏ. Cát Đông Húc thấy vậy, tinh thần phấn chấn, đồng thời trong lòng lại có chút đau đớn. Dù tinh huyết không phải là bản mệnh tinh huyết của hắn, nhưng cũng mất không ít thời gian để tu luyện lại. Tuy vậy, vì mục đích ra ngoài, Cát Đông Húc không tiếc hao phí máu tươi. Cho dù đó là bản mệnh tinh huyết quý giá, hắn cũng sẽ không ngần ngại. Vì vậy, rất nhanh sau đó, Cát Đông Húc lại tiếp tục vẩy tinh huyết. Cuối cùng, toàn bộ giới ấn hiện ra đầy đủ các dòng chữ, chính là phương pháp tế luyện hoàn chỉnh. Để hoàn chỉnh việc tế luyện, cần phải dùng đến một giọt bản mệnh tinh huyết. Với giọt bản mệnh tinh huyết này, giới ấn sẽ giống như có linh hồn, liên kết chặt chẽ với chủ nhân của nó. Dù đặt ở sâu mấy trăm thước dưới đáy luyện thi hàn đàm, chủ nhân của giới ấn chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể mở ra hoặc đóng lại kết giới. Còn trước kia, máu tươi của Cát Đông Húc không thể tạo ra tác dụng, chính là vì dấu ấn bản mệnh tinh huyết của chủ nhân đời trước vẫn còn tồn tại trong giới ấn và gây ra ảnh hưởng. Việc có thể khống chế Thiên Thi Tông giới ấn rõ ràng không phải là việc mà tông chủ Thiên Thi Tông có thể làm, mà phải là một nhân vật cực kỳ hiển hách trong tông phái. Những nhân vật như vậy tu vi tự nhiên rất cao. Nếu là trước kia, với tu vi của Cát Đông Húc lúc này, đừng nói đến việc tế luyện giới ấn, chỉ sợ ngay cả lại gần nó cũng chưa kịp đã bị cấm chế trận pháp của nó diệt trừ. Tuy nhiên, hiện tại chủ nhân của giới ấn đã sớm qua đời từ bao nhiêu năm trước, bản mệnh tinh huyết của người đó cũng giống như mất đi hồn phách, qua thời gian dài dần dần phai nhạt, chỉ còn lại một dấu ấn mờ nhạt trên giới ấn. Không chỉ vậy, cấm chế kết giới này thực tế cũng đã suy yếu rất nhiều, nhất là với sự biến đổi của linh khí địa cầu và sự thay đổi của Đông Hải âm khí, sức mạnh của nó đã giảm sút không ít. Hơn nữa, do không có ai điều khiển, kết giới này mới có thể tự động hiện ra một lần sau 9981 năm. Dù vậy, để phá vỡ dấu ấn trên giới ấn và mở ra phương pháp tế luyện thực sự, Cát Đông Húc vẫn phải sử dụng chí dương, lực lượng từ tinh huyết của mình. Việc này có liên quan đến kết giới của môn hộ Thiên Thi Tông, và từ một góc độ nào đó, có thể xem nó như một hình thức túi chứa đồ. Giới ấn đã bao bọc một hòn đảo rộng hơn 100 cây số vuông, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không chỉ khó để người ta nhìn thấy, mà ngay cả khi môn hộ mở ra, cũng phải tụ tập đủ pháp lực của nhiều người mới có thể phá vỡ. Có thể tưởng tượng được kết giới này khổng lồ và phức tạp đến nhiều nào. Nếu không phải là đại môn phái, lại có được địa mạch, lực lượng cuồn cuộn không ngừng làm trụ cột, hơn nữa còn cần có áp trận pháp bảo, thì căn bản không thể nào bày ra được một kết giới như thế này. Phương pháp tế luyện này không chỉ yêu cầu một giọt tinh huyết của Cát Đông Húc, mà khi nhìn thấy phương pháp tế luyện, Cát Đông Húc chỉ nhìn qua một lát đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lại còn có cảm giác thần niệm bị thao luyện quá độ. May mà tu vi của ta gần đây đã tăng trưởng không ít, lại ngày đêm thao luyện thần niệm, nếu không, phương pháp tế luyện này có lẽ ta phải mất nhiều ngày mới có thể tiếp tục đọc. Cát Đông Húc thầm cảm khái, rồi không dám tiếp tục nhìn chằm chằm vào dưới ấn nữa. Hắn rời khỏi hàn đảm, quay trở lại thung lũng, lấy ra một viên bồi nguyên khí huyết đan mà mấy ngày nay hắn luyện chế, dùng thuốc rồi bắt đầu đả tọa tĩnh dưỡng. Hôm nay hắn đã hao tổn không ít tinh huyết, thần niệm cũng bị tiêu hao quá mức, cần phải dưỡng lại sức mới có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tế luyện giới ấn. Sau vài ngày đã tọa tĩnh dưỡng tại thung lũng, Cát Đông Húc cảm thấy trạng thái của mình đã hồi phục đỉnh cao. Lúc này hắn mới một lần nữa đi tới luyện thi điện, từ giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương tả hữu che chở, rồi hạ xuống luyện thi hàn đàm. Mực nước trong hàn đàm đã khôi phục không ít, tuy nhiên màu sắc của nước không còn trong suốt như trước, mà vẫn có chút thay đổi. Dù vậy, nếu muốn khôi phục lại mực nước đen kịt như mực như trước, không biết còn phải mất bao nhiêu năm tháng nữa. Giới ấn vẫn còn yên lặng nằm dưới đáy hàn đàm, tỏa ra những điểm hào quang mờ ảo. Dưới sự bảo vệ của giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng trước mặt giới ấn, bắt đầu tìm hiểu phương pháp tế luyện giới ấn. Ngày qua ngày, một tháng nhanh chóng trôi qua, thiên khí ngày càng nóng bức, nhưng dù ngồi xếp bằng tại ngọn nguồn hàn đàm để tế luyện giới ấn, Cát Đông Húc lại không cảm thấy một chút nóng bức của mùa hè. Lúc này tứ chi của hắn gần như đông cứng lại như băng, không hề động đậy mà ngồi im trên mặt đất. Tuy vậy, chân khí và pháp lực của hắn cùng thần niệm mỗi phút mỗi giây lại như tẩm ăn lá dâu, từ từ một chút một giọt khai mở giới ấn và tế luyện nó. Không biết từ khi nào, trong đầu hắn xuất hiện một hào quang bắn ra bốn phía, tạo thành một ấn phương. Ấn phương này giống hệt với cái đặt trên giới ấn ở nguồn suối. Trên ấn phương không chỉ có pháp tế luyện, mà còn có các loại phù văn, cấm chế. Tuy nhiên, những phù văn này hiện tại đã được Cát Đông Húc bổ sung dấu ấn của chính mình. Ấn phương chìm nổi trong thức hải, Cát Đông Húc cảm thấy thần niệm của mình dường như đang kéo dài theo ấn phương ấy. Hắn không chỉ nhìn thấy trong bí cảnh một ngọn núi, một dòng suối, một cây hoa hay một bóng dáng, mà còn nhìn thấy dưới đáy bí cảnh vô số luồng âm khí, các nhánh điện mạch như những cành cây phân nhánh trải dài khắp nơi. Những luồng âm khí này hội tụ lại tạo thành một dòng chính dẫn đến thân cây của nguồn suối, một nhánh khác của luồng âm khí điện mạch còn kéo dài ra biển rộng tiếp tục tỏa đi. Hắn càng nhìn càng thấy rõ ràng hơn, các luồng âm khí điện mạch và những phân nhánh xuyên qua các địa phương, mỗi chỗ đều được bài trí một trận pháp cấm chế. Những trận pháp này kết hợp lại tạo thành một kết giới khổng lồ bao quanh toàn bộ hải đảo, giống như một cây cầu nối từ nơi này tới nơi khác. Dù vẫn tồn tại trong khu vực Đông Hải, kết giới này lại ngăn cách với khu vực đó, khiến cho người ta không thể nhìn thấy cũng như không thể chạm vào. Thậm chí thần niệm của Cát Đông Húc xuyên qua luồng âm khí điện mạch thâm nhập vào biển rộng, hắn nhìn thấy biển cả mênh mông với những dòng nước biển mang theo linh khí quý thủy từ vô tận trong lòng đại dương, giống như vạn dòng nước chảy về một hướng, từ từ chảy về phía âm khí địa mạch. Mà âm khí địa mạch thì lại giống như một đại dương rộng lớn, nuốt chửng và hấp thu hết các linh khí ấy, biến chúng thành âm khí tinh khiết, ngày càng cô đọng hơn. Tới một lúc, khi âm khí này đạt tới ngọn nguồn của bí cảnh, chất lỏng đã ngưng tụ lại và ồ ồ chảy ra từ nguồn suối. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cát Đông Húc như rơi vào một trạng thái huyền diệu khó hiểu, cảm giác như bản thân đã hòa hợp với thiên nhiên, đạt được sự tương thông giữa trời và người. Tuy nhiên, Cát Đông Húc biết rằng đây không phải là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất là sự sát nhập thần niệm vào trong thiên địa. Nhưng lần này, Cát Đông Húc lại dựa vào giới ấn để thần niệm thật lớn vươn ra ngoài, khiến cho tầm mắt của hắn bỗng nhiên mở rộng. Lúc này, Cát Đông Húc cảm giác như mình đang đứng trên vai một người khổng lồ, hoặc như là một con ếch ở đáy giếng, đột nhiên nhảy ra ngoài và thấy được vô tận mênh mông của thế giới. Trải nghiệm như vậy, không phải ai cũng có thể trải qua, bởi vì không có môn phái nào sẽ giao giới ấn cho một đệ tử luyện khí để tế luyện và khống chế. Chính vì thế, Cát Đông Húc thu được thành quả lớn hơn nhiều so với việc chỉ tế luyện một khối giới ấn hay chỉ có một bí cảnh nhỏ. Lúc này, Cát Đông Húc đang chìm đắm trong một cảnh giới vừa sâu xa vừa khó hiểu. Thần niệm của hắn đang dọc theo âm khí điện mạch thâm nhập vào trong biển cả, nhìn thấy càng xa hơn và càng nhiều hơn. Nhưng hắn không hề nhận ra rằng lúc này mình giống như con ếch nhảy ra khỏi giếng. Cả người đã xảy ra một sự biến hóa to lớn, một cuộc lột xác khủng khiếp. Khi thần niệm của Cát Đông Húc đang suy nghĩ và nhìn được càng nhiều, đột nhiên một trận cảm giác hôn mê sộc thẳng lên đầu. Ngay sau đó là một cơn đau đớn dữ dội, như có vật gì đâm vào não hắn. Thần niệm của Cát Đông Húc ngay lập tức quay lại với thực tại. Hắn nâng đầu, cảm nhận cơn đau, nhìn xung quanh và thấy một cảnh quen thuộc. Cảm giác ấy như một giấc mơ vừa qua, nhưng hắn biết rằng những gì mình vừa nhìn thấy đều là thật, không phải mộng. Quả thật là kỳ diệu. Cát Đông Húc đưa tay vuốt nhẹ lên nguồn suối trên giới ấn. Lúc này, Cát Đông Húc cảm nhận được sự liên kết mật thiết với giới ấn, như thể có huyết mạch tương thông. Khi vuốt nhẹ giới ấn, hắn không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương nữa, thậm chí ngay cả dưới chân vạn năm huyền âm hắc nham, hắn cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Giờ đây ta đã tế luyện giới ấn, cũng có thể rời đi rồi. Sau khi vuốt ve giới ấn và cảm khái, tâm trạng Cát Đông Húc đột nhiên trở nên kích động và không thể chờ đợi, liền đứng lên. Thần niệm vừa động, Cát Đông Húc muốn thôi thúc giới ấn, nhưng ngay khi thần niệm vừa khởi động, hắn liền cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội, như thể đầu óc sắp nứt ra. Không chỉ vì hắn đã sử dụng quá độ thần niệm trước đó, mà còn bởi vì giới ấn mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng nặng nề. Hắn muốn điều khiển nó, nhưng lại giống như một đứa trẻ cố gắng di chuyển một tảng đá lớn. Trời ạ, không thể nào. Cát Đông Húc đau đầu đến mức suýt nứt ra, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đem giới ấn tế luyện xong là có thể tự do ra vào, không ngờ rằng pháp bảo giới ấn lại quá mạnh mẽ. Với thần niệm hiện tại của hắn, ngay cả mở nó cũng không làm được. Tuy nhiên, Cát Đông Húc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù sự việc không thuận lợi như hắn tưởng tượng, nhưng so với việc trước kia chỉ có thể chôn mình vào khổ luyện, bây giờ ít nhất hắn đã có hy vọng. Hắn hiểu rõ rằng chỉ cần tu hành thần niệm đến một mức độ nhất định, hắn chắc chắn sẽ có thể ra ngoài. Không chỉ thế, khi có thể ra ngoài, hắn còn có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Với điều này, bí cảnh rộng lớn này sẽ trở thành của riêng hắn, là nơi mà đan phủ phái có thể sử dụng bí mật. Tất cả linh thảo, linh dược trong này, tất cả mọi thứ sẽ là tài sản của hắn và đan phủ phái. Trước khi phát hiện ra và tế luyện giới ấn, tất cả những điều này hắn không dám tưởng tượng. Hắn chỉ nghĩ rằng nếu có thể ra ngoài, có thể mang theo một số đồ vật, như vậy đã rất tốt rồi. Muốn gặp lại Thường Nhạc, muốn gặp lại Thường Nhạc mà. Cát Đông Húc vừa sờ giới ấn vừa lẩm bẩm nói, sau đó hắn đưa tay lên xoa trán đau đớn rồi nhắm mắt dựa vào dao long ngân giáp để ủy thác, trở về Hàn Đàm, trở về thung lũng, trở về thung lũng, trở lại thung lũng, trở lại thung lũng, lại tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Điều khiến hắn vui mừng là tiến độ tu luyện thần niệm của hắn đã nhanh chóng hơn rất nhiều so với trước đây. Chưa qua bao nhiêu ngày, thần niệm của Cát Đông Húc không chỉ mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà hắn còn có thể tụ lại thần niệm nhỏ hơn. Xem ra lần trước tế luyện giới ấn và việc thông qua giới ấn kéo dài thần niệm đã có tác dụng không nhỏ trong việc rèn luyện thần niệm. Sau khi nhận ra tiến bộ rõ rệt trong quá trình thao luyện thần niệm, Cát Đông Húc nhanh chóng đưa ra suy đoán này. Tiếp đó, trong quá trình tiếp tục thao luyện thần niệm, Cát Đông Húc đã điều chỉnh phương pháp. Ngoài việc thu nạp thần niệm và thao luyện nó, hắn còn kết nối với giới ấn, thông qua đó kéo dài thần niệm ra ngoài. Ngoài việc thao luyện thần niệm mỗi ngày, Cát Đông Húc cũng không quên vận hành Bạo Phát Cửu Đan Huyền Công để tu hành, đồng thời tiếp tục luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết. Mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với sự đập nện của hai đầu ngân giáp cương, rồi lại tiếp tục luyện ở Hàn Đàm lạnh buốt. Bất giác thân thể của hắn dù không vận chuyển chân khí hộ thể cũng đã đạt đến cấp thấp của thiết giáp cương, cứng rắn như thép, dao kiếm thông thường khó có thể tổn thương được hắn. Với cảnh giới của Bất Diệt Đế Thể Quyết dần nâng cao, hắn đã bước vào ngưỡng cửa của hình sắc cảnh. Dù vậy, Cát Đông Húc cũng đã rất hài lòng với sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, Cát Đông Húc càng ngày càng dành nhiều thời gian chăm sóc vườn thuốc, đồng thời chỉ huy thiết giáp cương thanh lý ngọn núi phế tích. Sau khi làm vậy, bí cảnh này cuối cùng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, và tất nhiên hắn không thể để nó ở trong tình trạng lộn xộn như vậy. Cỏ dại rậm rạp trên sơn đạo cần được dọn dẹp, cỏ bị nhổ sạch, đào sâu 3 thước vào mặt đất rồi lại chỉnh trang lại như cũ. Không chỉ có vậy, hơn 1.000 đầu thiết giáp cương cũng là một vấn đề lớn. Cát Đông Húc không muốn hoa viên của mình trở thành nơi quay phim cho mảng cương thi. Nơi này lẽ ra phải là hoa thơm, chim hót, là một thế ngoại đào nguyên. Vì vậy, sau khi thu thập những thiết giáp cương và hài cốt trên đỉnh núi, Cát Đông Húc liền ra lệnh cho cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương tiêu diệt toàn bộ cương thi hình người, sau đó dùng đúc thiêu cháy chúng thành cho tàn. Dù sao cũng là đồng loại, việc để lại chúng có vẻ giống như nuôi dưỡng thủ hạ. Cát Đông Húc vẫn cảm thấy trong lòng có chút chướng ngại. Trong bí cảnh, cương thi hình người chiếm đa số. Sau khi tiêu diệt hết đám cương thi hình người, trong bí cảnh chỉ còn lại 600 đầu thiết giáp cương thi. Dựa vào sách Thái Âm Luyện Thi Thuật, Cát Đông Húc biết rằng cương thi cũng có những điều kiện tiên thiên, giống như cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương. Chúng có thể tu hành đến trình độ này là nhờ vào tiên thiên điều kiện. Cát Đông Húc dựa vào những ghi chép trong Thái Âm Luyện Thi Thuật chọn ra những cương thi không có gì đặc biệt và không thể tăng trưởng, rồi để hai đầu ngân giáp cương tiêu diệt chúng. Sau đó, Cát Đông Húc đã cho tập hợp những thi thể này lại, chôn cất cùng nhau, mở ra một vườn thuốc chuyên dụng để luyện chế đan dược cho cương thi. Loại đan dược này cần sử dụng dược liệu có tính chất âm hàn và kịch độc. Những cương thi này suốt năm hấp thụ âm sát tử khí, tụ tập trong cơ thể, vì vậy chúng rất thích hợp với những dược liệu này. Hình người cương thi bị đốt thành tro bụi, sau đó vùi sâu vào trong hố, triệt để giúp chúng ngủ yên, không còn tăng lên hay chuyển hóa thành thú cương thi. Tất cả đều bị giết sạch và chôn vào lòng đất, biến thành phân. Sau khi hoàn thành, trong bí cảnh còn lại đúng 91 đầu thiết giáp cương. Những thiết giáp cương này, Cát Đông Húc căn cứ vào Thái Âm Luyện Thi Thuật và dựa trên suy đoán thi thiên phán đoán, chỉ cần có đủ tài nguyên để bồi dưỡng, chúng trong tương lai chắc chắn sẽ có thể tiến hóa thành ngân giáp cương. Tuy nhiên, lên đến mức độ cao vẫn là điều rất khó. Đi qua quá trình loại bỏ, còn lại nhiều thiết giáp cương như vậy cũng không phải là điều lạ. Vì lẽ này, những thiết giáp cương này ngày trước vốn là những cương thi được Thiên Thi Tông thu thập từ những nơi có điều kiện tiên thiên tốt hơn, rồi cho vào Hàn Đàm để luyện thành cương thi. Dĩ nhiên trải qua nhiều năm, những cương thi này mới đạt đến cấp độ thiết giáp cương. Mặc dù Hàn Đàm trong bí cảnh càng ngày càng ít, âm sát tử khí cũng không còn mạnh như trước, không còn ai chuyên môn chăm sóc, nhưng vẫn có một phần lớn nguyên nhân là bởi vì những thiết giáp cương này có điều kiện tiên thiên kém xa so với hai đầu ngân giáp cương, và còn không bằng những con cương thi mà Cát Đông Húc đã từng dùng làm con cờ thí cho đồng giáp cương. Đáng tiếc thay, những đầu thiết giáp cương mà trước đây Cát Đông Húc dùng làm con cờ thí đã toàn bộ hy sinh trong trận chiến, khiến hắn chỉ có thể âm thầm tiếc hận. Hắn nào có thể ngờ rằng có một ngày hắn lại trở thành người quản lý cương thi, bắt đầu nuôi dưỡng chúng. Dĩ nhiên, dù có nghĩ tới điều này, trong hoàn cảnh lúc ấy hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Trong tình cảnh đó, Cát Đông Húc quyết định dùng máu tươi để khắc họa sinh ấn lên 91 đầu thiết giáp cương, rồi tiếp tục khiến chúng lao động vất vả. Hắn tranh thủ tạo dựng lại bí cảnh, làm cho nơi này trở thành một chốn thanh bình và an yên, giống như một thế ngoại đào nguyên thực thụ. Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc đã qua 1 tháng. Trong suốt thời gian đó, Cát Đông Húc không ít lần thử dùng thần niệm để điều khiển giới ấn, nhưng khối giới ấn ấy đối với hắn vẫn như một tảng đá nặng nề, khó mà nhúc nhích. Tuy vậy, hắn cũng may mắn cảm nhận được một chút dấu hiệu chuyển động. Dù có chút sốt ruột, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy hy vọng và mong chờ. Một ngày nọ, Cát Đông Húc lại ngồi xếp bằng bên đầm nước trong thung lũng. Thần niệm của hắn xuyên qua giới ấn, kéo dài ra vô tận biển rộng. Đây là phương pháp thao luyện thần niệm mà hắn mới phát hiện ra. Khi thần niệm tiếp tục kéo dài ra phía biển rộng, lần thứ hai Cát Đông Húc nhìn thấy được linh khí của quý thủy từ vô tận nước biển hội tụ lại với âm khí của địa mạch. Biển cả vô tận, mênh mông không bờ bến, tràn đầy linh khí thuần khiết của quý thủy, tựa như có ma lực hấp dẫn mạch nước quý thủy linh khí. Tất cả cảnh tượng đó trước mắt Cát Đông Húc cứ không ngừng biến hóa, lặp đi lặp lại những quy tắc tự nhiên và huyền bí mà người thường không thể thấy được. Cát Đông Húc bất giác bị cuốn vào đó, như thể rơi vào một trạng thái mê mẩn. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy âm thanh hổ gầm vang vọng. Nước bình trong nhận thức lấy chân hổ, đây chẳng phải là nước trong nhận thức lấy chân hổ sao? Đột nhiên, một tia sáng chói lọi như sấm sét xẹt qua đầu óc Cát Đông Húc. Cùng lúc đó, hắn có được một sự minh ngộ. 12 chính kinh trong cơ thể hắn bắt đầu tôn trào, tràn về phía nhâm mạch, và trong nhâm mạch, chân khí bỗng nhiên xảy ra biến hóa, trở nên càng lúc càng tinh thuần, từng đợt chọc khí mắt thường còn thể thấy được đều dần dần bị tẩy rửa. Nguyên lai, trong nước, việc nhận thức chân hổ là nhằm mục đích lấy tinh túy chân khí từ bên trong, loại bỏ đi những tạp khí, chỉ giữ lại tinh hoa. Điều này không chỉ đơn giản là loại bỏ chân khí dự trữ trong 12 chính kinh, mà còn trong kỳ kinh bát mạch. Nói như vậy, việc thưởng thức chân long trong lửa cũng tương tự như thế. Cảm nhận được sự biến hóa của chân khí trong nhâm mạch, Cát Đông Húc cuối cùng cũng có thể nhìn thấu một phần huyền bí của long hổ cảnh. Nhâm mạch là một trong những mạch âm của cơ thể, nhận thức được phần chân âm của nó. Đốc mạch lại là mạch dương của cơ thể, nhận thức được phần chân dương của nó. Chỉ khi đó mới có thể loại bỏ được khí âm dương tạp loạn trong hậu thiên. Cát Đông Húc suy nghĩ như vậy, tâm niệm chuyển động, chân khí chảy vào đốc mạch cũng bắt đầu thay đổi, ngày càng trở nên thuần dương hơn. Khi biến hóa này xảy ra trong cơ thể, bất ngờ trong bí cảnh, gió nổi mây vần, tiếng gầm của hổ vọng lên trong gió, tiếng gầm của rồng vang lên trong mây. Dần dần, bầu trời mơ hồ hiện ra một đầu bạch hổ và một con rồng lửa, cả hai dần dần xuất hiện trên không, rít gào khuấy động khí cơ thiên địa, mây gió biến ảo. Quả thực, đúng như lời nói, gió nổi mây vần, long hổ hội. Biến hóa trong bí cảnh này không chỉ khiến những đầu thiết giáp cương đang nằm trên mặt đất run rẩy, mà ngay cả hai con ngân giáp cương đang bò ở bên cạnh luyện thi hàn đàm hụt lấy khớp xương kim giáp cương cũng đều cảm nhận được sự sợ hãi. Chúng nó bất giác ngừng hấp thụ âm sát tử khí, cảm nhận được một loại thiên uy lớn lao từ trên trời bao phủ xuống, khiến chúng hoảng sợ mà không hiểu vì sao. Khi thế giới bên ngoài có biến hóa, thức hải của Cát Đông Húc cũng phát sinh sự thay đổi tương tự. Trong thức hải của hắn, những âm thanh như rồng ngâm hồ gầm vang lên, gió nổi mây vần tựa như long hổ hội. Hai con long hổ giằng co mãi không dứt, cuối cùng mới dần dần như chưa quyết định mà từ từ biến mất. Khi hình ảnh bạch hổ và rồng lửa biến mất, Cát Đông Húc nhận ra thức hải của mình đã rộng lớn hơn rất nhiều. Sau một chút suy nghĩ, thần niệm của hắn cảm giác dễ dàng thu hẹp lại, nhưng vẫn còn khá phân tán, chưa thể hình thành một sự ngưng tụ mạnh mẽ có thể tấn công như hắn mong muốn. Chẳng lẽ ta đã tiến vào long hổ cảnh? Cát Đông Húc từ từ mở mắt, trong ánh mắt hắn ngoài sự kinh hỉ còn có nhiều phần nghi hoặc. Hắn cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể mình rất lớn, nhưng vẫn có cảm giác thiếu một cái gì đó, như thiếu sự bùng nổ mạnh mẽ. Mặc dù chân khí trong cơ thể hắn đã trở nên tinh thuần hơn rất nhiều, nhưng lại thiếu đi sự hòa hợp như keo dính giữa thủy và hỏa. Một phần chân khí vẫn còn mang tính chí dương, chí cương, trong khi một phần lại mang tính âm, chí nhu. Hỏa trong thưởng thức chân long, nước trong nhận thức chân hổ. Cát Đông Húc tự nhủ, long hổ giao hòa biến thành hoàng nha, kết hợp lại thành đại thuốc, chính là kim đan. Hiện tại ta chỉ mới trong lửa thưởng thức chân long, trong nước nhận thức chân hổ, vẫn chưa đạt được sự giao hòa giữa long và hổ để biến thành hỏa nha. E rằng vẫn chưa thể coi là thật sự bước vào long hổ cảnh, tối đa chỉ có thể coi như đã đặt một chân vào. Nhưng làm thế nào để long hổ giao hòa và biến thành hỏa nha đây? Chẳng bao lâu, Cát Đông Húc liền hiểu vấn đề. Ngồi bên đầm nước, hắn cau mày suy nghĩ, chìm đắm trong dòng tư tưởng. Muốn đột phá long hổ cảnh, mỗi bước lĩnh ngộ đều cực kỳ gian nan, lại mang theo vô vàn huyền bí sâu xa. Cát Đông Húc ngoài việc kế thừa truyền thừa từ Cát Hồng, còn có những chỉ điểm của Nhậm Diêu ban đầu, nhưng về sau hắn không có ai chỉ bảo, chỉ có thể tự mình thăm dò và lĩnh ngộ. Dù vậy, đến 20 tuổi hắn đã đạt được hòa bên trong thưởng thức chân long, nếu bên trong nhận thức chân hổ. Bước tiến như vậy, nếu Cát Hồng còn sống cũng phải giật mình kinh ngạc. Giờ đây muốn tiếp tục đột phá và lĩnh ngộ long hổ giao hòa biến thành hoàng nha, thật sự không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cát Đông Húc ngồi bên đầm nước chăm chú suy nghĩ suốt một ngày một đêm, nhưng cũng không có bao nhiêu manh mối. Nhớ lại năm ấy, để thay sư huynh tìm kiếm dược liệu trị thương, ta đã đi một chuyến đến Ấn Độ Trần Gia. Nơi ẩn cư đảo Samosir của Trần Gia đã để lại cho ta những ấn tượng rất kỳ lạ. Hay là chờ ta ra ngoài, ta sẽ đi đến đó tiếp tục thăm ngộ long hổ cảnh, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối. Sau khi chăm chú suy nghĩ suốt một ngày một đêm, Cát Đông Húc từ từ từ mở mắt, thầm nghĩ trong lòng. Khi nghĩ tới việc sau khi rời khỏi đây sẽ đến đảo Samosir để tiếp tục tìm hiểu về Long Hổ Cảnh, đột nhiên hắn nhảy bật dậy từ mặt đất, dùng tay mạnh mẽ đánh xuống đầu mình, tự trách. Tại sao lại ngu ngốc ngồi đây tìm hiểu cái gì Long Hổ Cảnh chứ? Lẽ ra phải đi ra ngoài trước mới đúng. Sau khi tự mắng mình một phen, Cát Đông Húc vội vàng lẻn vào thức hải, rồi dùng thần niệm thúc giục giới ấn. Ngay khi giới ấn khởi động, trong thức hải, hào quang từ giới ấn bỗng sáng lên, mơ hồ có một cánh cửa xuất hiện. Cát Đông Húc nhìn thấy cánh cửa cổ xưa này, đôi mắt hắn bất giác rơi xuống những giọt nước mắt không tiếng động. Mặc dù thời gian hắn ở trong bí cảnh này không dài, chưa đến một năm, nhưng chỉ có Cát Đông Húc mới hiểu, để có thể ra ngoài, hắn đã trải qua bao nhiêu giày vò, đã phải nỗ lực đến mức nào, thậm chí đã từng một lần sinh tử cùng cá sấu lớn Ngân Giáp Vương. Nếu lần đó hắn thất bại, thì suốt đời này hắn sẽ không thể gặp lại cha mẹ, cũng không thể gặp lại bạn bè thân thiết. Nhưng rất nhanh, Cát Đông Húc đã lau sạch nước mắt, rồi ngậm đầu lên, cười lớn một tiếng. Người hắn đã bay lên, cuốn theo một cơn gió, như một con ưng dương cánh, lao nhanh về phía phế tích ngọn núi. Dĩ nhiên, lúc này, phế tích ngọn núi không còn là cảnh tượng hoang phế như trước. Một con đường sơn đạo được lát bằng cẩm thạch trắng tinh, uốn lượn lên đến đỉnh núi. Mỗi con đường trong khu vườn thuốc đều quanh co uốn lượn, tĩnh mịch như một con đường mòn dẫn tới từng khu vực xử lý được sắp xếp chỉnh tề. Bên cạnh vườn thuốc là một bể nước mang theo cảm giác của năm tháng tang thương, những tảng đá và thân cây xây thành những đình đài. Còn phía trước, những công trình đã tàn tạ, giờ chỉ còn lại những phế liệu đã được thu thập ngay tại chỗ để sử dụng. Khi lên đến đỉnh núi, mọi thứ đã được làm phẳng, chỉnh tề, với những tấm đệm nằm trên mặt đất làm từ đá cẩm thạch. Mặc dù có vài tòa công trình không quá huy hoàng, nhưng vẫn rất hoàn chỉnh, mang một cảm giác cổ kính tàng thương. Đây chính là những công trình mà Cát Đông Húc đã chỉ đạo cho bọn Cường Thi sửa chữa hoặc là tận dụng vật liệu ngay tại chỗ để xây dựng lại. Khi hai con Ngân Giáp Cương nhìn thấy Cát Đông Húc bay xuống quảng trường, chúng liền lập tức tiến về phía hắn với vẻ mạnh mẽ. Còn những con Thiết Giáp Cương khác đang bận rộn làm việc trên ngọn núi thì không thông minh như hai con Ngân Giáp Cương. Chúng chỉ đứng nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác và sợ hãi. Các ngươi nhỏ bé, hôm nay ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài xem thế giới. Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên đầu hai con Ngân Giáp Cương, miệng cười vui vẻ nói. Sau đó, hắn liền điều động Phong Thi Hoàn, thu cả hai con Ngân Giáp Cương và những con Cương Thi còn lại vào trong. Cụ thể là 79 con Thiết Giáp Cương và hai con Đồng Giáp Cương đều được thu vào Phong Thi Hoàn. Cát Đông Húc không tu luyện Cửu Âm Huyền Khí Quyết nên không thể hỗ trợ rèn luyện các cương thi này. Tuy nhiên, hắn lại am hiểu luyện đan, đặc biệt là hiện giờ hắn đã có sự cảm ngộ sâu sắc về sinh tử. Vì vậy những bí thuật như Huyền Âm Luyện Đan Thuật vốn dĩ rất khó hiểu với nhiều người lại trở nên khá đơn giản đối với hắn. Thậm chí từ chính những kỹ năng luyện đan của mình, hắn có thể rút ra những dẫn dắt mới và có thêm cảm ngộ về Huyền Âm Luyện Đan Thuật. Vì vậy trong những ngày rảnh rỗi, Cát Đông Húc đã luyện chế một số đan dược có tính chất tốt để cung cấp cho các cương thi. Không lâu sau, hai đầu Thiết Giáp Cương đã tiến hóa thành Đồng Giáp Cương. Sau khi thu hết thảy cương thi vào Phong Thi Hoàn, Cát Đông Húc lần thứ hai bay lên trời, hướng về bãi cát mà ngự khí di chuyển. Mặc dù Cát Đông Húc chưa chính thức tiến nhập vào Long Hổ Cảnh, nhưng hắn đã bước một chân vào. Tu vi của hắn so với lúc mới gia nhập bí cảnh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tốc độ ngự khí di chuyển cũng tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, Cát Đông Húc đã đến bãi cát. Cái cổ môn yêu cầu trải qua 91 năm mới có thể mở ra lần thứ hai, nhưng bây giờ lại bất ngờ hiện ra trên mặt biển. Cát Đông Húc ổn định tâm tình, suy nghĩ một lát, rồi nhận ra rằng cổ môn vốn cần tụ họp pháp lực của mọi người mới có thể mở ra, nhưng bây giờ đã tự động mở ra. Thấy vậy, Cát Đông Húc không chút chần chừ, liền một bước tiến vào. Bầu trời Đông Hải lúc này mây đen dày đặc, sấm sét lấy sáng, cuồng phong gào thét, sóng lớn dâng cao. Đúng vào 8 đầu tháng 9, bão tố hình thành, cũng là thời kỳ tứ ngược. Cát Đông Húc khi đi ra, chính là thời điểm bão tố tác động mạnh mẽ đến khu vực này. Ra ngoài đúng là đúng lúc, Cát Đông Húc đạp xuống cổ môn, cảm nhận được uy lực của tự nhiên. Tâm trạng hắn rất tốt, không khỏi nở một nụ cười. Sau đó, hắn tiếp tục đẩy qua cuồng phong và mưa to, lướt sóng mà đi. Đúng lúc này, bầu trời đen kịt, tất cả các thuyền đã vào cảng tránh gió. Nếu không, nếu như bọn họ nhìn thấy có người lướt sóng trong cơn bão thế này, chẳng phải là Hải Long Vương hiện thân sao? Lướt sóng không lâu, Cát Đông Húc đã đến bờ, chính là Lao Sơn. Vì cơn bão ngày càng lớn, từng nhà đều đóng chặt cửa, Cát Đông Húc cũng không muốn làm phiền người khác. Nghĩ lại, phái Lao Sơn cũng gần đây, hắn liền thi pháp cuốn quanh người mình một lớp vân vũ, che kín thân hình, rồi vội vàng hướng sơn môn của phái Lao Sơn mà đi. Sơn môn của phái Lao Sơn giống như Thục Sơn phái, bề ngoài chỉ là một đạo quan tầm thường, nhưng phía sau lại là một càn khôn động thiên. Đạo quan này bình thường đầu chủ sự là người tham gia kỳ môn đại hội lần trước, đã từng ngăn cản xe của Cát Đông Húc và nhóm người, yêu cầu họ phải dừng lại để nhường đường cho xe của phái Côn Luân nhằm dẫn đầu Vô Tranh đạo trưởng. Khi Vô Tranh đạo trưởng nhìn thấy ngoài cửa cơn cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, thì đột nhiên trước mặt ông xuất hiện một người. Cát Cát Cát Cát Chân Nhân. Vô Tranh đạo trưởng nhận ra khuôn mặt của người trước mắt, sợ đến mức hồn vía gần như bay mất, giang va vào nhau lập cập nói: "Ngươi làm sao vậy? Ta có vẻ hung tợn lắm sao?" Cả Đồng Húc thấy vậy thì mỉm cười chế nhạo: "Không, không phải thế. Hai vị sư tổ của ta đã nói, ngài, ngài bị vây trong bí cảnh, vãn bối còn tưởng rằng, ngài, ngài." Vô Tranh đạo trưởng nghe vậy, không những không thở vào nhẹ nhõm, mà lại càng thêm căng thẳng. Bởi vì bí cảnh kia không chỉ cần 91 năm mới có thể mở ra lần thứ hai, mà mấy trăm năm qua đều không có ngoại lệ. Hơn nữa, nó vô cùng hung hiểm, nếu Cát Đồng Húc bị vây trong đó, thì theo đa số người, chắc chắn là không thể thoát chết. Vô Tranh đạo trưởng cũng tự nhiên nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, Cát Đồng Húc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông. Nếu không phải là do hắn có pháp thuật trong người, không sợ quỷ, thì lúc này ông đã sớm thất thanh kêu lên: "Quỷ a, ngươi nói là bị khốn, tự nhiên là có thể ra ngoài." Cát Đồng Húc cười nhạt, rồi đột nhiên cau mày hỏi: "Vậy hai vị sư tổ của ngươi đâu?" Lúc này, Cát Đồng Húc vẫn tiếp tục nói chuyện, mà không cạnh tranh. Thần niệm của hắn đã sớm lan tỏa như một tấm lưới, nhưng lại không cảm nhận được một chút khí tức nào của Lao Sơn, Nhị Lão Thông Huyền và Thông Vân. Với thần niệm mạnh mẽ của Cát Đồng Húc bây giờ, đương nhiên sẽ không có sai sót. Vô Tranh đạo trưởng nghe vậy, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cả người run lên, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc đầy sự kỳ lạ. Chẳng lẽ Thông Huyền và Thông Vân hai vị chân nhân đã đột phá đến luyện khí tầng 9 rồi rời đi? Không nhanh như vậy chứ. Cát Đồng Húc thấy Vô Tranh đạo trưởng có vẻ mặt kỳ lạ, không khỏi suy đoán một chút. Chân nhân hiểu lầm rồi, hai vị sư tổ của ta sau khi trở lại có phục dụng một số linh dược, tu vi tuy có tinh tiến, nhưng bọn họ nói rằng muốn đột phá đến luyện khí tầng 9 thì vẫn phải chờ đợi cơ duyên. Vô Tranh đạo trưởng đáp lời, cuối cùng cũng dần lấy lại vẻ bình tĩnh. "Vậy ngươi vừa nãy có vẻ mặt đó là có ý gì?" Cát Đồng Húc hỏi. "Vâng, là vì mấy ngày trước đây hai vị sư tổ của ta đã lên đường đến phái Côn Luân." Vô Tranh đạo trưởng trả lời, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc lộ ra một tia khác lạ. "Côn Luân?" Cát Đồng Húc lập tức nhíu mày, trong lòng có một cảm giác không lành. "Đúng vậy, nghe nói Quảng Vân chân nhân, lão tổ phái Côn Luân, mấy ngày trước đã xuất quan, hắn đã ban một pháp chỉ, nói rằng phái Côn Luân sẽ tổ chức một buổi lễ khai phái và mời tất cả các trưởng môn các phái cổ xưa, kể cả những bậc tiền bối, tham gia lễ nghi." Vô Tranh đạo trưởng đáp, trong mắt lộ vẻ khuất nhục mơ hồ. "Pháp chỉ, khẩu khí thật là lớn, Quảng Vân chân nhân chẳng qua chỉ là lão tổ Côn Luân, có tư cách gì mà ban pháp chỉ cho các môn phái khác?" Cát Đồng Húc nghe vậy cười lạnh, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột một thay đổi. "Ngươi ở đây có điện thoại không?" "Có, có." Vô Tranh đạo trưởng vội vàng gật đầu, rồi đưa điện thoại cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc cầm điện thoại lên và lập tức gọi cho cha mẹ, nhưng không có liên lạc được. Sau đó hắn gọi cho sư huynh, nhưng vẫn không thể kết nối. Lúc này sắc mặt Cát Đồng Húc đã trở nên khó coi, hắn tiếp tục gọi cho Phan Hồng, nhưng vẫn không có cách nào liên lạc được. Cát Đồng Húc cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Phan Hồng là chủ nhiệm cục dị năng quản lý, điện thoại của hắn luôn mở 24 giờ. "Vãn bối từng vô ý nghe sư tổ nhà ta kể lại, khi chân nhân bị giam trong bí cảnh, Lăng Viễn chân nhân đã từng đến thăm chân nhân tổng môn. May nhờ có Nguyên Huyền chân nhân tọa trấn, Lăng Viễn mới bất đắc dĩ phải rời đi. Chỉ là lần này khi Quảng Vân chân nhân xuất quan, phái Côn Luân vừa mới lộ ra tin tức. Trước kia có nói Quảng Vân chân nhân không phải đã tọa hóa, mà là đã phục dụng dị quả, ngồi tĩnh tâm để tìm hiểu Long Hổ cảnh tử quan. Lần này khi xuất quan, Quảng Vân chân nhân đã ban bố các pháp chỉ đối với những đại môn phái cổ xưa, đổi lại tác phong lánh đời của phái Côn Luân, muốn mở rộng sơn môn, tổ chức khai phái đại điển. E rằng Quảng Vân chân nhân lần này dù không hoàn toàn lý giải được Long Hổ cảnh, nhưng tu vi của người cũng đã vượt xa trước kia, công tham tạo hóa vượt ngoài khả năng của vãn bối để đánh giá. Chân nhân trước kia đã có xung đột với Lăng Viễn, nay Quảng Vân chân nhân xuất quan lại muốn mở khai phái đại điển, đương nhiên đồng môn của chân nhân cũng như Phan chủ nhiệm và những người khác đều sẽ được mời tham dự. Phái Côn Luân có sơn môn bí mật, địa thế cao vời vợi, ít người lui tới, lại không có bất kỳ tín hiệu điện thoại nào. Vô Tranh đạo trưởng chủ yếu phụ trách các công việc thế tục của phái Lao Sơn, tự nhiên am hiểu sâu sắc về nhân tình thể thái, lại có thể hiểu ý người qua ánh mắt. Khi gặp Cát Đồng Húc gọi điện liên tiếp, hắn chẳng mấy chốc đã đoán ra Cát Đồng Húc đang gọi cho ai. Do dự một lúc, Vô Tranh đạo trưởng cẩn thận nhắc nhở, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc rất phức tạp tằm tả. Nếu như việc này xảy ra trước khi Cát Đồng Húc vào bí cảnh, Vô Tranh đạo trưởng hẳn sẽ không thể kiềm chế được mà cười trên nỗi khổ của người khác. Lúc đó Cát Đồng Húc không chỉ giáo huấn ông ta, khiến ông ta mất hết thể diện, mà còn tước đoạt quyền lực tối cao của phái Lao Sơn. Vô Tranh đạo trưởng tự nhiên mang trong lòng nỗi oán hận. Thế nhưng hiện tại Vua Tranh đạo trưởng đối với các Đông Húc đã không còn một chút oán hận nào nữa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhìn. Vua Tranh đạo trưởng không nói gì, các Đông Húc lúc này cũng đã mơ hồ đoán được lần này phái Côn Luân tổ chức đại điển khai phái, e rằng chính mình và toàn bộ môn phái Đan Phủ phái đều bị mời đi tham dự, đương nhiên còn có Phan Hồng, vị chủ nhiệm dị năng quản lý cục. Tuy nhiên đối với chuyện trước đây Vua Tranh đạo trưởng không nói, các Đông Húc không thể nào suy đoán được. Người nói Lăng Viễn bị nhốt trong lúc ta còn ở Bạch Vân Sơn. Các Đông Húc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên âm u, mắt lấp lấy sát cơ, một luồng khí lạnh mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến cho Vua Tranh đạo trưởng toát mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, suýt nữa không thể kiềm chế được mà quỳ xuống đất. Vâng, đúng vậy, căn cứ vào lời người ta nói, còn có người động thủ nữa, nhưng may mắn có Nguyên Huyền chân nhân ở đó, hắn đã ngăn cản đúng lúc. Vua Tranh đạo trưởng nơm nớp lo sợ đáp, ngươi có biết khi nào tổ chức đại điển khai phái của phái Côn Luân không? Các Đông Húc nghe vậy, sát cơ trong lòng càng thêm dày đặc, lạnh lùng hỏi. Gia đình, môn phái, bạn bè thân nhân luôn là điểm yếu của hắn, mà Lăng Viễn chân nhân dám nhân lúc nguy hiểm mưu hại trong Bạch Vân Sơn, điều này khiến các Đông Húc thực sự động sát cơ. Cho tới lần khai phái đại điển này, hắn sư huynh, cha mẹ và những người thân đều chắc chắn bị ép tham gia, hơn nữa e rằng còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng các Đông Húc càng thêm phẫn nộ, sát ý dâng lên ngùn ngụt, hẳn là ngày mai. Vua Tranh đạo trưởng đáp, ngươi có biết sơn môn của phái Côn Luân ở đâu không? Các Đông Húc lần thứ hai lạnh giọng hỏi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ phái Côn Luân cưỡng ép sư huynh cùng các đồng môn vào, mục đích là để lập uy trong khai phái đại điển, rửa sạch nhục nhã từ năm ngoái. Nếu đại điển chưa bắt đầu, nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội. Vãn bối trước đây theo gia sư đã đi qua một lần, nhưng phái Côn Luân sơn môn có trận pháp che giấu, lại ẩn sâu trong những ngọn núi cao. Vãn bối chỉ có thể nhớ đại khái phương hướng, nhưng không rõ chính xác sơn môn ở đâu. Vua Tranh đạo trưởng nơm nớp lo sợ đáp. Các Đồng Húc thầm nghĩ, quả nhiên như vậy, cha mẹ hắn có đưa cho hắn một chiếc nhẫn phỉ thúy vào vòng tay, trên đó có giọt tinh huyết của hắn. Nếu không phải khoảng cách quá xa, lại có trận pháp cản trở, lúc này hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được phương hướng và vị trí của họ. Chỉ cần biết đại khái phương hướng là đủ. Đạo trưởng phiền phức hiện tại theo ta một chuyến đến Côn Luân Sơn. Các Đồng Húc trong lòng cảm thấy yên tâm, trầm giọng nói, hiện tại. Vua Tranh đạo trưởng nghe vậy không khỏi cười khổ, nói, bây giờ bên ngoài bão táp dữ dội, lại là buổi tối, đừng nói đến máy bay, ngay cả ô tô cũng không thể di chuyển. Chân nhân nóng lòng cũng không được, vãn bối sẽ cho người tra cứu chuyến bay gần nhất, chờ bão qua đi, vãn bối sẽ hộ tống chân nhân đi. Nhưng mà chuyến xuất quan lần này của Quảng Vân chân nhân chắc chắn không giống bình thường, chân nhân vẫn cần chuẩn bị tâm lý. Nói xong, Vô Tranh đạo trưởng nhìn các Đông Húc, ánh mắt không tự chủ toát lên vẻ nuối tiếc. Quảng Vân chân nhân chính là sư phụ của Lăng Viễn chân nhân, người được coi là kỳ môn cao nhân số 1 vào thời điểm đó. Sau nhiều năm không ra, người trong kỳ môn đều cho rằng ông đã già yếu và đã tọa hóa. Ai ngờ ông lại được dị quả, bế quan nghiên cứu lòng hổ cảnh. Năm xưa Lăng Viễn chân nhân cũng không phải là người có thiên phú đặc biệt, nhưng vô tình ăn phải dị quả, không chỉ bảo vệ được thanh xuân mà tu vi còn tiến triển nhanh chóng. Ông được ca ngợi là kỳ môn cao nhân xuất sắc nhất trong mấy trăm năm qua, có hy vọng đạt đến lòng hổ cảnh. Hiện nay Quảng Vân chân nhân cũng đã ăn phải loại dị quả giống như Lăng Viễn chân nhân năm xưa. Với thiên phú của ông cộng thêm tuổi tác hiện tại, lần xuất quan này dù không đạt được Long Hổ cảnh thì ông cũng sẽ trở thành người đứng đầu dưới Long Hổ cảnh. Các Đông Húc mặc dù đã thể hiện thực lực khủng khiếp trong đại hội kỳ môn năm xưa, nhưng theo Vô Tranh đạo trưởng, e rằng ông không phải là đối thủ thực sự của Quảng Vân. Mà nếu các Đông Húc xuất hiện trong đại điển khai phái của phái Côn Luân, Quảng Vân chắc chắn sẽ vì muốn tiêu trừ mối họa cho phái Côn Luân trong tương lai mà giết chết hắn, không cho hắn cơ hội trưởng thành. Bởi vì hắn còn trẻ, một khi cho hắn thời gian phát triển, dù cho Quảng Vân chân nhân lần này thật sự trở thành người đầu tiên đạt đến Long Hổ cảnh trong mấy trăm năm qua, e rằng cũng sẽ phải nuốt hận dưới thuật pháp của các Đông Húc. Hy vọng Quảng Vân chân nhân không muốn giống đồ đệ của ông là Lăng Viễn, cũng hy vọng sư huynh ta, cha mẹ ta, họ không bị ủy khuất gì. Nếu không, ta cần chuẩn bị tinh thần thật tốt, vì có lẽ ông ta sẽ cùng phái Côn Luân đối đầu. Các Đông Húc lạnh lùng nói. Nói xong, các Đông Húc không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy cánh tay Vô Tranh đạo trưởng, nói, chúng ta đi ngay. À, chuyện này sao lại như vậy? Vô Tranh đạo trưởng bị các Đông Húc mạnh mẽ nắm tay, một bên không tự chủ được bước ra ngoài cửa, một bên ngẩn người hỏi. Bên ngoài là cuồng phong và mưa to, dù chân quyết có muốn cùng Quảng Vân chân nhân phần cao thấp cũng không phải lúc này mà xuất phát. Tuy vậy, các Đông Húc dường như không nghe thấy gì, vẫn nắm tay Vô Tranh đạo trưởng đi đến cửa. Sau đó mũi chân hắn nhẹ chạm đất, lập tức mang theo Vô Tranh đạo trưởng bay lên trời. Trước đây các Đông Húc có thể dễ dàng dẫn một người bay lên khoảng 7-8 mét, nhưng bay xa thì rất khó. Tuy nhiên, hiện tại các Đông Húc đã bước một chân vào Long Hổ Cảnh, mang theo mồi bay lên trời là điều không có vấn đề. Dù vậy, nếu phải di chuyển một quãng đường xa, hắn vẫn không thể làm được. Vì vậy, khi mang theo Vô Tranh đạo trưởng lướt qua gió mưa trên không trung, các Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi quyết định triệu hồi Giao Long, Ngân Giáp Cương. Vô Tranh đạo trưởng bị các Đông Húc nắm lấy cánh tay, bay lên trời, trong lòng hoảng hốt đến mức như vỡ mật. Hai mắt nhìn thấy các Đông Húc quả thực như gặp phải ma quái, môi không nhịn được run rẩy, ngự khí bay. Vô Tranh đạo trưởng còn chưa nói hết chữ bay, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo và đáng sợ tràn ngập toàn bộ thiên địa, toàn thân hắn lập tức dựng tóc gáy, cảm giác như mình đang tiến vào cửu u minh giới. Ngay lúc đó, một tia chớp bỗng nhiên xẹt qua bầu trời, chiếu sáng cả không gian, đồng thời chiếu sáng lên trên người Giao Long Ngân Giáp Cương đang bay phía trên Vô Tranh đạo trưởng. Thân thể khổng lồ, đầu to lớn, cùng với ánh sáng chớp lóe như thủy ngân trên vảy giáp, tất cả đều hiện ra đây chính là một con giao long trong truyền thuyết Tân Tâu. Vô Tranh đạo trưởng trợn tròn mắt. Sau đó, với tâm lý đã trải qua hơn 10 năm tu luyện, hắn không thể nhịn được mà thét lên một tiếng như cô gái. A! Sau đó tay chỉ về phía Giao Long Ngân Giáp Cương, miệng run rẩy, giọng va vào nhau, mãi mới nói có. Giọng Vô Tranh đạo trưởng chưa kịp nói hết lời, các Đông Húc đã kéo hắn bay lên lưng Giao Long Ngân Giáp Cương. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ dưới bàn chân, khiến thân thể Vô Tranh đạo trưởng cứng lại như đá, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc ngừng đập. Ta, cái này, chuyện này, Vô Tranh đạo trưởng chỉ biết ngây ra, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Vào thời khắc Vô Tranh đạo trưởng hoàn toàn bị dọa sợ, Giao Long Ngân Giáp Cương đã cuốn lên một đám mây sương mù. Dưới chỉ thị của các Đông Húc, nó bay theo hướng dãy núi Côn Luân, giao ngàn năm hóa thành chân long. Rồng có thể bay lên cửu thiên, có thể ẩn mình trong đầm lớn, có thể cưỡi mây đạp gió, có thể hô mưa gọi gió. Giao Long Ngân Giáp Cương mặc dù chưa phải là chân long, nhưng dù sao cũng là chân long trong hình dạng ban đầu, huống chi còn là Ngân Giáp Cương với cảnh giới cấp cao. Bất kể là cưỡi mây đạp gió hay hô mưa gọi gió, đối với nó mà nói, đó đều là khả năng bẩm sinh. Bão táp, mưa rào xối xả, khí trời ác liệt, đối với người thường thì đó là một bước khó khăn, nhưng đối với Giao Long Ngân Giáp Cương lại là điều ngược lại. Trong thời tiết như vậy, nó như cá gặp nước, dễ dàng ngự phong, điều khiển mưa mà không tốn quá nhiều sức lực. Đêm đen, cuồng phong và mưa to, một đám mây sương mù bay nhanh về phía Côn Luân Sơn. Không ai biết trong đám mây đó có một con Giao Long Ngân Giáp Cương cùng hai người. Trong đám mây, các Đông Húc ngạo nghễ đứng trên đầu con giao long to lớn, hai cái màu gà nhô lên. Mưa gió trước mặt không thể làm lay chuyển, hắn vẫn đứng vững, không hề động đậy. Phía sau hắn, Vô Tranh đạo trưởng cưỡi trên lưng giao long, nhìn các Đông Húc đứng vững trên đầu rồng, cảm nhận được khí thế lạnh lùng, mạnh mẽ như băng phóng lên trời, mang theo sát khí nồng đậm. Lúc trước còn lo lắng các Đông Húc không đủ sức tranh đấu với đạo nhân, nhưng giờ đây hắn bắt đầu lo cho phái Côn Luân, lo cho Lăng Viễn cùng sư phụ của hắn Quảng Vân chân nhân. Đắc tội e không được, nhưng dám đắc tội với các chân nhân, người có thể ngự long mà đi, quả thật không may mắn. Ngự long à? Nghĩ đến hai chữ này, trái tim Vô Tranh đạo trưởng không khỏi đập loạn, trong lòng thầm vui mừng, vì các Đông Húc trong chuyện cá nhân không phải là người có tâm địa hẹp hòi. Nếu không, với tu vi của hắn lúc ấy, năm xưa bị nhục nhã như vậy, chắc chắn hắn đã bị người khác giết chết như một con ruồi, bị đập chết dưới lòng bàn tay. Cùng với Giao Long Ngân Giáp Cương cưỡi mây đạp gió, các Đông Húc nhanh chóng rời khỏi Lao Sơn, cũng rời xa khu vực bão tố. Ở khu vực Trung Bộ Á Châu, có một dãy núi rậm rạp, kéo dài vạn dặm, khí thế hùng vĩ như một con cự long chiếm giữ vùng đất phía tây Hoa Hạ. Dãy núi này được cổ nhân tôn vinh là Vạn Sơn Chí Tông, là tổ của Long Mạch, chính là Côn Luân Sơn. Dãy núi Côn Luân kéo dài liên miên, mây xanh vây quanh vạn trượng. Đứng trên miệng núi, Côn Luân hiện lên sừng sững như một dãy núi vĩ đại với ngàn ngọn đèn đúa, giống như một đội ngũ tuấn mã khoác áo giáp bạc, theo gió nổi mây vần cuồn cuộn di chuyển về phía trước. Cách cửa Côn Luân Sơn không xa về phía tây có một tòa tuyết sơn băng giá với quần sơn bao quanh, ngọn núi đứng sừng sững, vần mây cuốn lấy sườn núi, đông phong tuyết phủ, mây trắng vần quanh, tạo nên một cảnh tượng vô cùng nguy nga và hùng vĩ. Băng tuyết phủ kín ngọn núi này, ngoại trừ một số ít người chuyên nghiệp leo núi, hầu như quanh năm không có dấu chân người, lẽ ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Sườn núi bao phủ bởi mây trắng, ngọn núi băng tuyết lạnh lẽo, cảnh vật yên tĩnh không có dấu hiệu của một ai. Thế nhưng điều kỳ lạ là tại đỉnh núi, một làn gió thổi qua, mây mù cuồn cuộn, mơ hồ hiện lên một dãy cung điện cổ xưa uy nghi. Bên trong cung điện mơ hồ có bóng người đi lại, tạo nên một cảnh tượng bận rộn, như thể có một phái đang hoạt động nơi đây. Chỉ trong khoảnh khắc, cảnh tượng này dù có người nhìn thấy cũng chỉ cho là ảo giác. Tuy nhiên, nếu có các kỳ môn thuật sĩ thuộc môn phái cổ xưa ở trong núi nhìn thấy, họ tuyệt đối sẽ không cho rằng đó là ảo giác, bởi vì nơi này chính là sơn môn của phái Côn Luân, một trong những môn phái lâu đời, thần bí và mạnh mẽ nhất. Đám mây mù kia chỉ là một phương pháp che mắt, thực ra ngọn núi này còn có một quảng trường và cung điện cổ xưa, chỉ có những người trong các môn phái cổ xưa hoặc những thuật sĩ hàng đầu trong thế tục mới biết được. Những người bình thường, thậm chí cả những kỳ môn thuật sĩ tầm thường cũng không hay biết. Trong các cung điện cổ xưa có một tòa cung điện lớn nhất, các cung điện khác như những chòm sao xếp thành hình vòng quanh nó. Trên tòa cung điện này có một bảng hiệu lớn ghi ba chữ cổ xưa: Côn Luân Cung. Trước Côn Luân Cung là một quảng trường rộng lớn làm bằng cẩm thạch, có bậc thang dẫn lên cung điện, hai bên là những đỉnh đồng cũ kỹ. Mặc dù Côn Luân Cung nằm ở đỉnh cao hơn 6.000 thước, nhưng kỳ lạ là nó không bị tuyết băng bao phủ, cũng không giống như trong truyền thuyết với sinh khí bừng bừng, ấm áp như mùa xuân. Quảng trường vẫn lạnh lẽo, gió rét thổi qua, khiến cho các môn nhân phái Côn Luân đứng trước cửa cung thỉnh thoảng phải co rúm người lại để tránh cái lạnh. Tuy nhiên, khi có người đi qua quảng trường, các đệ tử phái Côn Luân lập tức đứng thẳng người, lưng như cột đồng, trên mặt hiện rõ vẻ cao ngạo, ánh mắt nhìn xuống phía dưới đầy kiêu căng. Những người đến gặp các đệ tử của phái Thạch Sùng cũng đều tỏ vẻ kiêu hãnh, ánh mắt họ lóe lên sự tức giận, nhưng rất nhanh lại chuyển thành vẻ bất đắc dĩ. Môn phái Kỳ Môn dù xưa nay nổi bật với tôn sư trọng đạo, nhân nghĩa và đạo đức, nhưng tất cả những điều này cũng không thể ngăn cản được thực tế sắp thép rằng thực lực là tối thượng. Phái Côn Luân từ trước đến nay luôn vượt trội hơn các môn phái khác trong Kỳ Môn và luôn muốn chi phối thiên hạ, lệnh cho các môn phái dưới trướng. Tuy nhiên, mặc dù các môn phái cổ xưa có thực lực kém hơn phái Côn Luân, nhưng vẫn chưa đến mức phải sợ hãi hoàn toàn. Những môn phái cổ xưa này vẫn thường liên minh với nhau, và phái Côn Luân cũng chỉ có thể thu hồi dã tâm của họ mà thôi. Chỉ có lần này, khi Quảng Vân chân nhân xuất quan, không chút e dè đã đặt phái Côn Luân lên trên tất cả các giáo phái khác, lấy thân phận của một bậc thầy truyền đạt pháp chỉ trực tiếp tới các môn phái khác. Pháp chỉ chính là chỉ đạo, mệnh lệnh của bậc thầy. Trong các môn phái, chỉ có trưởng môn hoặc thái thượng trưởng lão mới có quyền truyền đạt môn pháp cho đệ tử của mình. Chưa từng có ai ngoài nội bộ môn phái được phép truyền thụ đạo lý cho các môn phái khác. Mặc dù dị năng quản lý cục trên danh nghĩa là cơ quan quản lý các môn phái toàn quốc, nhưng họ chỉ có thể căn cứ vào quy định của quốc gia để làm việc, không thể ra lệnh trực tiếp cho các môn phái khác, huống chi là can thiệp vào chuyện nội bộ của họ. Khi Quảng Vân chân nhân trực tiếp ra lệnh cho đệ tử của mình truyền thụ pháp chỉ cho các môn phái khác, điều này khiến các môn phái không khỏi vừa tức giận vừa sợ hãi. Tuy nhiên, khi nhận được lệnh của Quảng Vân chân nhân qua ngọc bài, họ liền cảm thấy như bị một chậu nước đá đổ xuống, cơ thể lạnh toát, một luồng khí lạnh từ sống lưng dâng lên. Vì ngọc bài ấy phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến cho tinh thần người nhận phải chịu sự áp bức ghê gớm. Đó là một luồng khí tức vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt, khi đệ tử phái Côn Luân truyền đạt pháp chỉ, họ đã dùng những lời lẽ khiến cho những người nghe không thể không diệt trừ sự giận dữ trong lòng bằng một câu nói khiến họ không thể phản kháng. Lão tổ nhà ta bế quan suốt 50 năm chỉ để lĩnh hội Long Hồ, đã đạt được sự siêu thoát khỏi phàm tục. Lần này ta phái khai phái mời các ngươi tham gia chính là phúc duyên của các ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, dù cho những bậc tiền bối có thanh cao và cổ kính đến đâu, họ cũng chỉ có thể cúi đầu chịu nhục, trừ khi họ muốn đối mặt với tai họa diệt phái. Vì vậy, trong mấy ngày gần đây, hàng ngày có rất nhiều thuật sĩ từ các môn phái cổ xưa và các môn phái thế tục có thế lực lần lượt đến phái Côn Luân tham gia lễ khai phái. Hôm nay là ngày chính thức diễn ra lễ khai phái của phái Côn Luân. Cửa lớn của Côn Luân cung đã mở, mọi người đều muốn vào trong bái kiến Quảng Vân chân nhân, chúc mừng phái Côn Luân khai phái. Phái Thanh Thành, trưởng môn Minh Vân cùng các đồng môn và trưởng bối trong phái đến đây chúc mừng phái Côn Luân khai phái. Đây là danh mục quà tặng của chúng ta. Minh Vân chân nhân trước đây cũng là một nhân vật nổi bật trong giới Kỳ Môn, đã từng có duyên gặp các đồng húc ở Thục Sơn phái. Rất nhanh, Minh Vân chân nhân thu lại sự tức giận trong lòng, thầm thở dài một hơi, rồi dẫn các đồng môn và trưởng bối trong phái đi lên phía trước. Đến gần, ông cúi người dâng danh mục quà tặng.